mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Lajek được người phụ nữ tốt bụng nhận làm con để giúp anh lên tàu đến Moscow. Dù trong lòng Lajek nghi ngại lo lắng, nhưng anh vẫn phải tin vào bà vì lúc này anh không biết tìm ai giúp. 12 ngày sau, tàu đến nhà ga Moscow. Lúc này thì Lajek đã hoàn toàn tin người phụ nữ thật lòng muốn cứu anh thoát khỏi ngục tù. Khi hai người về đến nhà ông trưởng ga, Lajek hạnh phúc khi được tắm sạch sẽ, ăn thật ngon và ngủ trên chiếc giường êm ấm. Đang ngủ say thì anh giật mình thức giấc bởi hai vợ chồng ông trưởng ga to tiếng với nhau. Mặc cho người vợ van nài muốn nhận Lajek làm con nuôi, người chồng nhất quyết phải đuổi anh ra khỏi nhà. Ngay nửa đêm, ông ta chuẩn bị vé và giới thiệu để Lajek lên tàu đi thành phố Odessa. Khi đến Odessa, Lajek ngỡ ngàng trước khung cảnh mới lạ của một thành phố to lớn. Sau một ngày lang thang mệt mỏi, Lajek ngồi trong một toa tàu bỏ không. Nửa đêm, anh bị một thiếu niên tên là Stefan tấn công và đe dọa. Lajek phản kháng và đánh cho hắn một trận ra trò. Khi tới sáng thì Lajek và Stefan lại trở thành bạn của nhau. Sau đây, nghệ sĩ Tú Hà Phương gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai Số Phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer, bản dịch của Anh Thư do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Lajek thầm mong có thể tin được bà ta. Đừng có nói với các quan chức rằng anh là ai. Hay là bà ta đã nói rồi chăng? Bà ta lấy ra ít thức ăn trong gói đưa cho Lajek. Anh yên lặng ăn. Tàu đến ga sau, hầu hết hành khách bước xuống. Một số thì xuống hẳn, một số chỉ để duỗi chân duỗi tay, nhưng phần lớn là tìm xem có gì uống được không. Người đàn bà trung niên đứng dậy nhìn Lajek nói, đi theo tôi. Anh đứng dậy theo bà ta xuống sân ga. Bà ta đem anh để giao nộp lại chăng? Nhưng không. Bà ta giơ tay ra và anh cầm lấy tay bà như bất cứ đứa trẻ 13 tuổi nào đi theo mẹ. Bà bước đến một nhà vệ sinh có chữ để dành cho phụ nữ. Lajek ngập ngừng đứng lại. Bà cứ bảo anh vào. Vào đến bên trong rồi, bà bảo Lajek cởi bỏ quần áo ra. Anh ngoan ngoãn nghe theo. Từ sau khi Nam Tước qua đời, anh chưa nghe theo ai như vậy. Trong khi anh cởi quần áo ra, bà mở vòi nước gần đó. Một làn nước vừa lạnh vừa đục chậm chậm chảy ra. Bà thấy kinh tởm. Nhưng với Lajek thì nước này còn khá hơn nhiều so với thứ nước trong trại giam. Người đàn bà bắt đầu lấy mảnh rẻ ướt lau những vết xây xát trên người anh. Bà nhăn mặt khi nhìn thấy vết thương xù xì ở chân. Lajek đau nhưng không suýt xoa tí nào, và bà lau rất nhẹ. Về đến nhà tôi sẽ chữa chạy cho anh tử tế, bà nói. Còn ở đây hãy tạm tạm thế này đã. Bỗng bà trông thấy chiếc vòng bạc ở tay anh. Bà đọc những chữ trên đó rồi nhìn kỹ Lajek và hỏi, cái này có phải của anh không đấy? Anh lấy nó của ai thế? Nghe vậy Lajek hơi giận. Tôi không lấy của ai cả. Bố tôi cho tôi trước khi ông chết. Bà ta lại chằm chằm nhìn anh, nhưng cái nhìn lần này khác rồi. Không biết đó là sợ hay là tôn kính. Bà ta cúi đầu nói, anh phải cẩn thận đấy, Lajek ạ. Người ta có thể giết chết anh chỉ vì cái của quý này thôi. Anh gật đầu và bắt đầu mặc vội quần áo vào. Họ quay trở lại toa xe. Tàu chậm lại ở ga một giờ đồng hồ là chuyện thường. Đến khi đoàn tàu lại bắt đầu lăn bánh, Lajek cảm thấy mừng. Lại được nghe tiếng bánh xe lạch cạch bên dưới. Tàu đi mất 12 ngày rưỡi thì đến Moscow. Khi người soát vé mới xuất hiện, Vlasic và người đàn bà lại diễn lại những động tác như cũ. Vlasic thì tỏ ra còn nhỏ dại và người đàn bà thì tỏ ra một người mẹ. Người soát vé cúi chào người đàn bà trung niên ấy và Vlasic bắt đầu nghĩ rằng ở nước Nga những người trưởng ga hẳn phải là những người rất quan trọng. Sau khi đã hoàn thành chuyến đi 1.000 dặm đến Moscow, Vlasic coi như đã tin hẳn người đàn bà và mong chóng được trông thấy ngôi nhà của bà ta. Tàu đến ga vào đầu buổi chiều. Mặc dầu đã trải qua một đoạn đường dài như thế, Vlasic vẫn thấy khiếp sợ, không hiểu rồi tình hình sẽ ra sao đây. Anh chưa được thấy một thành phố lớn nào bao giờ, nói gì đến thủ đô của toàn nước Nga. Anh cũng chưa được thấy nhiều người như thế này bao giờ, và ai ai cũng đi lại vội vã. Người đàn bà hiểu được tâm trạng anh lúc đó. Đi theo tôi, đừng nói gì, và đừng có bỏ mũ ra đấy. Vlasic lấy hai cái túi của bà ở trên giá xuống, kéo chặt cái mũ lên đầu lúc này lầm chầm tóc đen, rồi bước theo bà xuống sân ga. Một đống người đang nối nhau ở trước thang chắn để chờ ra khỏi một cánh cửa rất nhỏ. Họ ùn lại vì mỗi người phải xuất trình giấy tờ cho lính gác. Bước đến gần cái thang chắn ấy, Vlasic thấy tim mình đập thình thình như trống trận. Nhưng đến lượt họ thì nỗi sợ lại tan biến đi rất nhanh. Người lính gác chỉ liếc nhìn qua giấy tờ của người đàn bà thôi. Đồng chí, anh ta nói và giơ tay chào, rồi nhìn Vlasic. Con tôi đấy, bà nói. À vâng ạ, mời đồng chí. Anh ta lại chào. Thế là Vlasic đã ở Moscow. Mặc dầu đã đặt hết lòng tin vào người đồng hành mới này, linh tính đầu tiên của Vlasic là muốn bỏ chạy. Nhưng với 150 rúp thì không thể sống được, nên anh quyết định hãy chờ đã, để khi nào có dịp sẽ bỏ chạy. Một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài ga để đưa người đàn bà với đứa con mới của bà ta về nhà. Ông trưởng ga không có ở đấy, nên bà đã tranh thủ xếp ngay một cái giường cho Vlasic nằm. Rồi bà đun nước đổ vào một chiếc thùng kẽm lớn, bảo anh ngồi vào đó. Đây là lần tắm đầu tiên của anh sau hơn 4 năm, trừ một lần hụp xuống sông trước đây. Bà lại đun thêm nước nóng nữa và bảo anh tắm với xà phòng. Bà cọ lưng cho anh, nước tắm dần dần đục ngầu ra. Vlasic lau khô người rồi, bà bôi thuốc lên chân tay cho anh và băng bó những chỗ bị nặng. Bà nhìn vào bộ ngực chỉ có một bên vú và lấy làm lạ lắm. Anh mặc vội quần áo và theo bà bước vào bếp. Bà chuẩn bị một bát súp nóng với đậu. Vlasic háo hức ăn như một bữa tiệc. Hai người không ai nói năng gì. Anh ăn xong rồi, bà khuyên anh tốt nhất là lên giường ngủ một giấc đi. Tôi không muốn cho ông nhà tôi trông thấy anh trước khi tôi cho ông biết tại sao anh lại ở đây, bà giải thích. Anh có muốn ở đây với chúng tôi không, Vlasic, nếu như chồng tôi đồng ý? Vlasic gật đầu cảm ơn. Vậy thì ngủ ngay đi, bà nói. Vlasic nghe lời bà, trong bụng thầm mong ông chồng bà sẽ cho phép anh được ở lại. Anh chậm chạp cởi quần áo, trèo lên giường. Người anh bây giờ sạch sẽ lắm rồi. Khăn trải giường cũng rất sạch sẽ và đệm thì rất mềm. Anh bỏ chiếc gối lên sàn nhà. Tất cả những tiện nghi đó đều rất mới lạ, nhưng anh đã quá mệt rồi nên nằm ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Mấy tiếng đồng hồ sau, anh bỗng tỉnh dậy vì nghe có tiếng nói to ở bếp. Anh không biết là mình đã ngủ được bao lâu. Bên ngoài trời đã tối. Anh bò ra khỏi giường, bước đến mở hé cửa và nghe rõ hai người đang nói chuyện trong bếp. Bà thật là ngốc. Vlasic nghe một giọng hơi gắt. Bà không hiểu là nếu họ bắt được thì sẽ rắc rối như thế nào ư? Có thể là bà bị người ta tống vào trại giam đấy. Nhưng, Piotr, ông không biết là nó như một con thú bị săn đuổi ấy. Thế là bà muốn bản thân chúng ta sẽ như những con thú bị săn đuổi theo chứ gì? Người đàn ông nói. Vậy có ai trông thấy nó không đấy? Không không, không có ai cả. Người đàn bà nói. Thế thì cảm ơn Chúa đi. Phải cho nó đi ngay trước khi có ai biết là nó ở đây. Chỉ có cách đó thôi đấy. Nhưng đi đâu bây giờ, Piotr? Nó lạc lõng và không quen biết bất cứ một ai. Người đàn bà che chở cho Vlasic nói. Mà tôi thì vẫn mong có đứa con trai kia mà. Tôi không cần biết bà muốn gì hay là nó đi đâu. Nó không phải là trách nhiệm của chúng ta, mà chúng ta phải tống nó đi cho nhanh chóng. Nhưng ông ơi, tôi nghĩ nó là dòng dõi quý tộc. Hình như bố nó là một nam tước đấy. Nó có đeo một cái vòng bạc ở cổ tay, trên đó có đầy những chữ. Trời ơi, như thế lại càng rắc rối to rồi. Bà không biết là các nhà lãnh đạo mới đã ra lệnh như thế nào ư? Không Nga Hoàng, không vua chúa, không đặc quyền đặc lợi gì hết. Mà chúng ta cũng chẳng cần phải đến trại giam nữa cơ mà. Các nhà cầm quyền có thể bắn chết mình luôn, chưa biết chừng ấy. Nhưng chúng ta vẫn mong có đứa con trai kia mà. Chẳng lẽ chúng ta không dám mạo hiểm chuyện này sao? Bà thì mạo hiểm được, nhưng tôi thì không. Tôi bảo nó phải đi, và phải đi ngay. Vlasic không cần nghe họ nói gì thêm nữa. Anh nghĩ cách duy nhất để đỡ cho bà ta là người đã có ơn với anh, tức là anh nên biến hẳn vào đêm tối bây giờ. Anh vội mặc quần áo vào và nhìn lại chiếc giường, chỉ mong không phải chờ thêm 4 năm nữa mới lại được nằm một chiếc giường như thế. Anh đang tìm cách mở cửa sổ ra, thì bỗng cửa phòng bật tung và ông trưởng ga bước vào. Người ông ta nhỏ bé, không cao hơn Vlasic, nhưng có cái bụng to, cái đầu hói, chung quanh còn ít sợi bạc trải qua loa, tưởng như một bộ tóc giả. Ông ta đeo đôi mắt kính không có gọng, khiến dưới một con mắt có nét hằn đỏ trũng xuống. Tay ông ta cầm chiếc đèn nến. Ông ta đứng nhìn Vlasic. Vlasic nhìn lại như thách thức. Đi xuống dưới này ngay. Ông ta ra lệnh. Vlasic miễn cưỡng theo ông ta xuống bếp. Người đàn bà đang ngồi khóc bên bàn. Bây giờ thì chú bé nghe đây nhá. Ông ta nói. Tên nó là Vlasic. Người đàn bà nói chen vào. Bây giờ chú bé nghe đây này. Ông ta nhắc lại. Anh sẽ gây ra chuyện rắc rối ở đây. Vì vậy tôi muốn anh phải đi khỏi chỗ này ngay và đi càng xa càng tốt. Tôi cho anh biết là tôi sẽ làm như thế nào để giúp anh nhé. Giúp ư? Vlasic nhìn ông ta không nói. Tôi sẽ cho anh một cái vé tàu. Giờ anh muốn đi đâu nào? Odessa. Vlasic nói. Anh không biết nơi đó là ở đâu và đây đến đó hết bao nhiêu tiền. Anh chỉ biết đó là thành phố thứ hai bác sĩ vẽ trên bản đồ để từ đó mà đi đến tự do. Odessa ư? Phải, nơi sản sinh ra tội ác. Thật là một địa chỉ thích hợp đấy. Ông trưởng ga cười khẩy. Đến đó thì anh chỉ gặp toàn những người như anh và chỉ rắc rối thêm mà thôi. Thế thì để nó ở lại đây anh à. Tôi sẽ chăm nom cho nó. Tôi sẽ... Không, không bao giờ. Tôi thả mất tiền cho nó còn hơn đấy. Nhưng làm sao nó đi lọt được chứ? Người đàn bà giọng van nài. Tôi sẽ cho nó tấm vé và một giấy thông hành đi làm việc ở Odessa. Rồi ông ta quay sang Vlasic. Anh lên tàu đó đi rồi. Nếu tôi còn trông thấy anh hay nghe nói đến anh ở Moscow, tôi sẽ báo cho người ta bắt và giam anh ở một nhà tù nào gần đây nhất. Rồi người ta sẽ tống anh trở lại cái trại đó ngay đấy. Nếu không, họ cũng bắn anh luôn cho mà xem. Ông ta nhìn lên chiếc đồng hồ trên bếp, đã 11 giờ 5 phút. Rồi ông ta quay sang phía vợ nói. Có chuyến tàu đi Odessa vào 12 giờ đêm nay. tôi sẽ tự đưa nó ra ga. Tôi muốn biết chắc chắn là nó đã rời khỏi Moscow rồi. Thế anh có hành lý gì không đấy? Blazek vừa sắp trả lời thì người đàn bà đã nói ngay: có, để tôi đi lấy cho nó. Blazek với ông trưởng ga nhìn nhau hằn học. Người đàn bà đi một lúc lâu, chuông đồng hồ đánh lên một tiếng. Hai người vẫn không ai nói gì. Mắt ông trưởng ga không rời khỏi Blazek. Bà vợ ông ta quay lại, tay cầm một gói giấy màu nâu có buộc dây cẩn thận. Blazek nhìn gói giấy định lên tiếng từ chối, nhưng thấy trong ánh mắt của bà ta có cái gì như sợ hãi, nên anh chỉ biết nói: cảm ơn bà ạ. Hãy ăn cái này đi đã. Bà ta nói và đẩy vội bát súp nguội đến chỗ anh. Anh nghe theo. Mặc dù trong bụng anh lúc này vẫn còn đang rất no, nhưng anh cũng cần ăn bát súp thật nhanh để bà ta khỏi phiền lòng. Người đàn ông nói: súc vật. Blazek ngước nhìn ông ta, ánh mắt đầy căm giận. Anh lấy làm tội nghiệp cho người đàn bà phải sống với một công chồng như vậy suốt cả đời. Đi thôi, chú bé. Ông trưởng ga nói: mau lên, kẻo nhỡ tàu thì phiền lắm đấy. Blazek vội theo người đàn ông bước ra khỏi bếp. Anh ngập ngừng một chút khi đi qua chỗ người đàn bà đang đứng. Anh giơ tay ra và bà ta khẽ nắm lấy tay anh. Không ai nói gì, nhưng có nói cũng không nói được gì cả. Ông trưởng ga với con người tị nạn ấy vừa đi vừa nấp qua mấy phố tối của Moscow và đến ga. Ông ta lấy một chiếc vé đi một lượt đến Odessa và đưa cho Blazek. Còn giấy thông hành của tôi đâu ạ? Blazek hỏi. Ông ta rút trong túi ra một tấm giấy, ký vội vào đó rồi kín đáo đưa cho Blazek. Ông ta để ý nhìn quanh xem có thể có gì nguy hiểm không. Trong 4 năm qua, Blazek đã từng trông thấy những đôi mắt giống như của ông trưởng ga này nhiều lần rồi. Đó là đôi mắt của một người hèn. Đừng để tôi trông thấy anh hay là nghe nói đến anh nữa đây nha, ông trưởng ga nói. Giọng nói thì ra vẻ hách dịch. Trong 4 năm qua, Blazek cũng được nghe những giọng nói như thế nhiều lần lắm. Anh nhìn lên ông ta định nói lại, nhưng ông ta đã đi vào bóng đêm mất hút. Blazek nhìn vào những người đi qua trước mặt mình, cũng những đôi mắt sợ sệt như nhau cả. Trời ơi, trên đời này không ai được tự do cả hay sao? Blazek cắp cái gói giấy nâu vào nách, sửa lại mũ trên đầu rồi bước ra chỗ thang chắn. Lần này anh cảm thấy tự tin hơn. Anh xuất trình giấy thông hành cho người gác và đi qua không có một chuyện gì. Anh trèo lên toa tàu. Thế là anh chỉ thấy Moscow có một lúc ngắn ngủi thôi. Và trong đời anh sẽ chẳng còn bao giờ thấy lại thành phố này nữa. Anh sẽ nhớ mãi lòng tốt của người đàn bà vợ ông trưởng ga kia. Đồng chí gì ấy nhỉ? Anh cũng không biết cả tên của bà ấy nữa. Blazek ngồi ở toa thường. Odessa gần Moscow hơn nhiều so với Irkutsk. Trên bản đồ của bác sĩ khoảng cách chỉ bằng ngón tay, vậy mà trên thực tế những 800 dặm. Blazek đang nhìn vào chiếc bản đồ sơ sài kia thì ở đầu toa đang diễn ra một vụ cờ bạc. Anh dỡ vội bản đồ vào trong áo rồi bắt đầu để ý đến chỗ đánh bạc kia. Anh thấy một người dù chơi thế nào cũng vẫn thắng, không lần nào bị thua cả. Blazek nhìn kỹ một lúc thì hiểu ra anh chàng kia chính là một tên bịp bợm. Anh chuyển sang đứng phía bên kia đối diện với tên bạc bịp để xem hắn làm ăn thế nào. Nhưng đứng chỗ này khó nhìn nên anh lại cố chen vào ngồi được bên trong. Anh thi hành một cái mẹo là chờ cho tên bạc bịp giả vờ thua thì anh bỏ tiền vào đó gấp đôi lên cho đến lượt hắn được. Tên bạc bịp không thấy ngay được thủ thuật kia của anh nên không để ý. Chỉ mãi đến lúc tàu đỗ ở ga sau hắn mới hiểu ra. Blazek đã đánh được 14 rúp. Anh bỏ ra 2 rúp mua quả táo và một chén súp nóng. anh đã kiếm được đủ tiền cho cả chuyến đi xuống đến Odessa. Anh thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục chơi kiểu này nữa thì sẽ kiếm thêm được ít tiền đây. Nghĩ vậy, anh quay trở lại sòng bạc và sẵn sàng theo đuổi cái mẹo cũ của mình. Nhưng vừa bước vào đến trong toa, anh đã bị đánh một nhát ngã dúi vào góc. Tay bị bẻ quạt ra sau lưng và đầu bị đập vào thành toa. Máu mũi anh chảy ra. Một mũi dao kề ngay sau gáy. Mày nghe tao nói không, thằng nhóc kia? Dạ. Nazik hoảng sợ đáp. Mày còn quay lại toa này nữa, tao sẽ cắt cái tai này ngay, biết chưa? Tao mà cắt tai thì mày không còn nghe được nữa, biết chưa? Vâng ạ, Lazek nói. Lazek cảm thấy mũi dao ấn vào sau mang tai, rồi máu bắt đầu chảy xuống cổ. Tao cảnh cáo cho mày biết thế đã. Một cái đầu gối bỗng thúc mạnh vào bụng anh. Lazek nằm lăn ra sàn tàu. Một bàn tay sụp ngay vào mấy túi áo của anh, lấy đi mấy rúp vừa kiếm được. Tiền của tao, hắn nói. Máu vẫn còn chảy ở mũi và ở cổ Vlasic. Lúc anh mở mắt ra nhìn lên thì không thấy tên bạc bịp đâu nữa. Anh cố đứng dậy nhưng không đứng được, đành cứ ngồi lại trong góc toa một lúc. Đứng dậy được rồi, anh lê bước ra đầu toa đằng kia, tránh xa chỗ tên bạc bịp chừng nào hay chừng đó. Anh chui vào một toa chỉ có đàn bà trẻ con, rồi ngủ thiếp đi. Đến ga sau, Vlasic không dám xuống tàu. Anh mở gói giấy xem trong đó đựng gì. Hóa ra là trong đó có đủ thứ: táo, bánh mì, lạc, một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần và có cả đôi giày nữa. Thật là một kho báu. Anh bèn thay ngay những quần áo mới vào người. Ôi chăng, người đàn bà quý hóa ghê. Còn ông chồng thì sao mà quá đáng làm vậy. Anh ăn rồi lại ngủ, lại mơ. Cuối cùng sau 5 đêm 4 ngày, đoàn tàu lừ đừ lăn bánh vào ga Odessa. Ở cửa chắn vẫn kiểm soát vé và giấy tờ như cũ. Giấy tờ của anh hợp lệ, nên tên lính gác không để ý gì. Từ lúc này trở đi, anh phải tự lo lấy. Anh vẫn còn 150 rúp giấu trong tay áo. Anh chưa dám tiêu đi đồng nào vào lúc này. Lazek đi lang thang cả ngày trong thành phố để làm quen với đường xá ở đây. Nhưng có nhiều cảnh lạ mắt quá nên anh không nhớ được chỗ nào với chỗ nào nữa. Toàn những nhà to, cửa hàng lớn, rất nhiều người đi bán rong trên đường phố. Thậm chí có cả một con khỉ ngồi trên đầu gậy của người bán hàng rong nữa. Lazek cứ đi mãi, đến lúc anh ra tới bến cảng và trông thấy biển. À, ra đây rồi. Đúng cái mà Nam Tước gọi là biển đây. Lazek đứng lặng nhìn khoảng mênh mông xanh ngắt. Nơi xa kia là tự do, là trốn thoát khỏi nước Nga. Thành phố này hẳn là vừa trải qua trận chiến ghê gớm, vì còn nguyên những căn nhà cháy trụi và nhiều chỗ nhếch nhác không hợp với làn gió biển thơm mát đang thổi vào đây. Lazek không biết trong thành phố này còn đang đánh nhau. Anh không biết hỏi han ai được. Mặt trời đã lặn xuống sau những ngôi nhà cao tầng kia. Anh phải bắt đầu đi tìm một chỗ nào để ngủ đêm. Lazek đi vào một ngõ bên đường cái, khoác chiếc áo lông dài chấm đất và cắp một gói giấy nâu trong tay. Trông anh thật lạc lõng giữa khung cảnh nơi đây. Anh không tìm thấy một chỗ nào an toàn được. Lát sau, ra đến khu đường sắt, thấy có một toa tàu nằm đơn độc một chỗ. Anh ngó nhìn bên trong, chỉ thấy tối và yên lặng. Trong toa tàu này không có người. Anh quẳng gói giấy lên đó, trèo vào bên trong và chui vào một góc nằm ngủ. Anh vừa đặt mình xuống thì một thân hình đè lên người anh và hai tay ghì chặt lấy cổ họng. Anh hầu như không thở được nữa. Mày là ai? Giọng một đứa bé gầm lên. Trong bóng tối, anh đoán tên kia không lớn tuổi hơn mình. Vlasic Poskevich. Mày ở đâu đến? Moscow. Lúc đó Vlasic định nói là Slonim. Mày không được ngủ trong toa của tao, dù là mày ở Moscow đến, nghe chưa? Tên kia nói, xin lỗi, Vlasic nói, tôi không biết điều đó ạ. Mày có tiền không? Hai ngón tay cái của tên kia ấn chặt xuống cổ họng anh. Ít thôi, Vlasic nói. Bao nhiêu? 7 rúp. Đưa ngay đây. Vlasic thọc tay vào túi áo. Tên kia cũng bỏ một tay ra mò vào túi áo khác. Còn một tay hắn buông lỏng. Vlasic chợt dồn hết sức vào đầu gối, thúc lên bộ hạ của nó một nhát. Tên kia lăn ra. Vlasic chồm dậy đánh liên hồi. Tự nhiên tình hình thay đổi hẳn. Tên kia không thể địch lại Vlasic. Thế là nằm ngủ trong một toa tàu bỏ hoang chẳng khác nào như một khách sạn 5 sao so với những căn hầm và trại giam anh vừa trải qua. Vlasic chỉ ngừng tay khi tên kia đã chịu nằm bẹp xuống sàn tàu, không cựa quậy gì được nữa. Hắn phải van xin. Mày hãy ra tiếp đầu toa kia mà nằm, và cứ ở yên đấy, Vlasic nói. Mày mà động đậy nữa, tao giết. Vâng vâng, tên kia cố bỏ đi. Vlasic theo dõi thấy hắn đã bỏ đến đầu toa. Anh ngồi nghe động tĩnh một lúc không thấy gì, mới từ từ đặt mình xuống sàn toa và lát sau ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh dậy đã thấy mặt trời chiếu qua khe ván của toa tàu. Anh quay người lại và bây giờ mới nhìn thấy rõ tên địch thủ đêm qua. Hắn vẫn nằm co rúm và còn ngủ ở đầu toa đằng kia. Lại đây nào, Vlasic ra lệnh. Tên kia từ từ thức dậy. Lại đây, Vlasic nhắc lại giọng to hơn trước. Tên kia vâng lời ngay. Lần đầu tiên Vlasic mới nhìn kỹ được hắn. Hai người chỉ trạc tuổi nhau, nhưng rõ ràng tên kia cao lớn hơn Vlasic một chút, mặt mũi trông trẻ hơn và mớ tóc thì bù xù. Việc đầu tiên là kiếm cái gì ăn đã, nghe chưa? Vlasic lại nói. Anh theo tôi, tên kia nói và nhảy luôn ra ngoài toa. Vlasic thất thểu đi theo hắn và vào thành phố lúc đó đang họp chợ sáng. Kể từ sau những bữa ăn tuyệt vời ở nhà Nam Tước đến giờ, anh chưa từng thấy ở đâu có nhiều thức ăn đến như thế. Các thứ hoa quả rau cỏ, kể cả thứ lạc mà anh thích, chất đống trên các ngăn hàng. Tên nhóc kia có thể thấy Vlasic bị ngợp trước cảnh đó. Bây giờ chúng mình làm thế này nha, hắn nói bằng một giọng tin tưởng. Tôi sẽ đi vào một góc ngăn hàng ăn cắp một quả cam rồi bỏ chạy. Anh sẽ đứng đó và hét thật to, bắt lấy thằng ăn cắp. Rồi người trong hàng sẽ đuổi theo tôi. Thế là lúc đó anh nhặt ngay lấy mấy quả nhét vào túi đi. Đừng có lấy nhiều, chỉ vừa ăn đủ một bữa thôi. Xong rồi anh quay lại chỗ này, hiểu chưa nào? Có lẽ thế, Vlasic nói. Để xem dân Moscow như anh có làm được chuyện đó hay không. Hắn nhìn anh cười khẩy một cái rồi bước đi. Hắn đàng hoàng đi vào góc một sạp chợ, nhấc lấy một quả trên cả một đống cam cao ngất, nói câu gì đó với người bán hàng, rồi thùng thẳng bước đi. Hắn quay nhìn lại, Vlasic lúc đó đã hoàn toàn quên mất câu nói bắt lấy thằng ăn cắp. Nhưng người bán hàng ngẩng lên trông thấy vội chạy ra đuổi. Mọi người đang chú ý nhìn theo tên kia thì Vlasic vơ quàng lấy 3 quả cam, 1 quả táo, 1 củ khoai nhét cả vào túi áo ngoài. Lúc người bán hàng đã sắp đến gần tên kia thì hắn ném quả cam trả lại cho ông ta. Người đó đứng lại vừa nhặt quả cam vừa chửi rủa, giơ nắm tay lên dọa, rồi quay lại quầy hàng phàn nàn với người khách quanh đó. Vlasic đang có vẻ khoái trá với cảnh vừa rồi, thì một bàn tay đặt mạnh lên vai. Anh hoảng sợ quay lại, tưởng mình bị bắt. Anh có vớ được cái gì không, hả anh bạn Moscow? Hay là chỉ đứng đó xem thôi? Lazek cười đưa ra 3 quả cam, quả táo với củ khoai. Tên kia cũng cười theo. Thế tên cậu là gì? Lazek hỏi. Stefan. Stefan này, mình lại làm một lần nữa đi. Thôi đi anh Moscow, anh đừng tưởng thế là khôn ngoan nha. Nếu muốn làm nữa thì phải ra đầu chợ đằng kia và phải chờ ít ra 1 giờ nữa kìa. Tôi đã chuyên làm ăn ở đây rồi, nhưng anh đừng tưởng là thỉnh thoảng không bị bắt đâu nha. Hai anh chàng lặng lẽ đi ra đầu chợ phía đằng kia. Stefan đi với một vẻ rất đàng hoàng, khiến cho Vlasic nghĩ bụng ra mình không biết thì đã mất hết với hắn rồi. Họ trà trộn vào một chỗ những người mua hàng buổi sáng, và khi Stefan cho rằng đã đến lúc thì họ diễn lại 2 lần cảnh đã làm lúc trước. Cả 2 người đều rất thỏa mãn, quay trở về toa xe bỏ hoang để hưởng thụ những gì ăn cắp được. Đó là 6 quả cam, 5 quả táo, 3 củ khoai, 1 quả lê, rất nhiều loại lạc với một phần thưởng đặc biệt là quả dưa rất to. Trước đây Stefan không bao giờ có túi đủ to để cho quả dưa vào đó được. Chiếc áo ngoài của Vlasic bây giờ mới làm được chuyện đó thôi. Ăn được đấy. Vlasic cắn vào củ khoai và nói. Cậu ăn cả vỏ ư? Stefan ngạc nhiên hỏi. Mình đã ở những chỗ được ăn vỏ khoai đã là sang lắm rồi. Vlasic nói. Stefan nhìn anh bằng con mắt rất khâm phục. Vấn đề nữa là chúng ta làm thế nào có tiền đây? Lazek nói. Trong 1 ngày mà cậu muốn có đủ thứ thế hả, ông chủ? Stefan nói. Nếu cậu định làm ăn to thì phải nhập bọn với đám ở ngoài bến kia, ông Moscow à. Thế cậu chỉ cho tớ xem nào. Lazek nói. Rồi họ ăn hết nửa số quà và giấu chỗ còn lại xuống đống rơm ở góc toa xe. Rồi Stefan dẫn Vlasic xuống bến, chỉ cho anh xem rất nhiều tàu đậu dưới đó. Vlasic không còn tin vào mắt mình nữa. Anh được nghe Nam Tước kể cho biết về những tàu to chạy xuyên qua các biển lớn đem hàng đến cho nước ngoài. Nhưng những chiếc tàu anh được thấy tận mắt đây còn to hơn nhiều so với điều anh tưởng tượng. Và chúng đậu thành một hàng dài không sao nhìn hết được. Stefan nói làm anh sực tỉnh. Cậu có thấy chiếc tàu to tướng màu xanh kia không? Nếu muốn làm, cậu chỉ việc xuống dưới gầm cái ván cầu, nhặt một cái rổ, chất đầy thóc vào đó, rồi trèo lên thang và đổ xuống khoang tàu. Cứ 4 chuyến như thế, cậu được trả 1 rúp. Cậu phải đếm cho đúng, không thì cái thằng cầm đầu ấy sẽ bịp và ăn chặn tiền của cậu đấy. Cả buổi chiều Stefan và Vlasic làm cái việc vác thóc lên thang. 2 người kiếm được 26 rúp. Sau 1 bữa ăn no nê với số lạc, bánh và hàng ăn cắp được, 2 đứa lăn ra ngủ trong cái toa xe lúc trước. Sáng hôm sau, Vlasic dậy trước và Stefan thấy anh ngồi xem bản đồ. Cái gì thế? Stefan hỏi. Đây là bản vẽ con đường để tớ chạy ra khỏi nước Nga đây. Cậu có thể ở đây và nhập bọn với tớ thì việc gì phải bỏ nước Nga cơ chứ? Stefan nói. Chúng mình cùng làm ăn với nhau được chứ? Không, tớ phải đi đến Thổ Nhĩ Kỳ kia. Đến đó tớ sẽ được là người tự do lần đầu tiên trong đời. Mà tại sao cậu không cùng đi với tớ hả Stefan? Tớ chả bao giờ có thể bỏ đất Odessa này được. Đây là nhà của tớ mà. Đường sắt là nơi tớ sống. Những người ở đây đã quen biết tớ từ bé đến giờ rồi. Ở đây chẳng hay ho gì lắm, nhưng có khi ở Thổ Nhĩ Kỳ còn tệ hơn kìa. Nhưng mà nếu cậu muốn đi, tớ sẽ giúp cho. Tớ làm sao biết được tàu nào sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ đây? Lazek hỏi. Dễ thôi mà. Tớ có thể biết tất cả những tàu nào sắp đi đâu. Tụi mình sẽ hỏi ông một răng ở cuối cầu tàu là biết ngay. Nhưng cậu phải trả ông ấy 1 rúp đấy. Chắc 2 người lại chia nhau chứ gì. Phải, mỗi người một nửa mà, Stefan nói. Cậu học được khá nhanh đấy, cậu Moscow ạ. Nói đến đấy, hắn liền nhảy ngay ra ngoài toa. Lazek chạy theo hắn len lỏi giữa những toa tàu. Anh càng thấy bọn chúng đứa nào cũng nhanh nhẹn, chỉ có mình là phải đi cả nhắc thôi. Đến cuối cầu tàu, Stefan dẫn anh vào một căn lều nhỏ, có những đống sách phủ đầy bụi và những bảng giờ tàu đã cũ. Lazek không nhìn thấy ai, nhưng bỗng có tiếng nói từ đằng sau đống sách kia. Này, chúng mày muốn cái gì thế? Tao không có thì giờ đâu đấy nha. Hỏi một tí cho anh bạn tôi đây. Chuyến tàu sang sắp tới đi Thổ Nhĩ Kỳ là bao giờ đây? Bỏ tiền ra đã. Một ông già thò đầu từ phía sau đống sách nói. Mặt mũi ông tỏ ra một người đã trải qua nhiều nắng gió. Đầu đội mũ lính thủy, đôi mắt đen nhìn xoáy vào Vlazek. Ông ấy là người đi biển giỏi lắm đấy nha, Stefan nói thầm với Vlazek, nhưng đủ để cho ông già nghe thấy. Đừng nói lôi thôi, mày, rút đâu? Ông bạn tôi cầm tiền mà, Stefan nói. Vlazek, cậu đưa đồng rút cho ông ấy đi. Vlazek lấy ra đồng tiền. Ông già cắn thử xem có thật hay không, rồi đi ra tủ sách rút lấy một bảng giờ tàu màu xanh rất to, mũi bay tứ tung. Ông ta vừa ho, vừa lật mấy trang trong đó, đưa ngón tay sần sùi dò tìm các tên tàu. Thứ năm sau, tàu Renaska sẽ đến lấy than, rồi có lẽ sẽ đi vào thứ bảy. Nếu nó lấy được nhanh thì có thể đi vào đêm thứ sáu để đỡ tiền thuê cảng. Rồi nó sẽ đậu ở cảng 17. Cảm ơn ông một răng nhá, Lazek nói. Để tôi xem có thể dẫn vài ông bạn giàu đến đây được không đã. Ông một răng giơ nắm đấm lên chửi, còn Stefan với Lazek kéo nhau chạy ngay ra ngoài. Trong 3 ngày sau đó, hai anh chàng lại tiếp tục đi ăn cắp lương thực, khuân vác thuê và lăn ra ngủ. Đến hôm thứ 5 tuần sau đó, chiếc tàu Thổ Nhĩ Kỳ đến cảng thì Stefan hầu như đã thuyết phục được Vlazek ở lại Odessa. Nhưng cuối cùng, vì nỗi sợ hãi đối với người Nga vẫn cứ ám ảnh Vlazek, nên anh thấy cuộc sống mới với Stefan dù sao cũng không thể hấp dẫn anh hơn được nữa. Họ đứng trên cầu tàu, nhìn con tàu mới đến đậu ở cảng 17. Vlazek hỏi, thế mình làm thế nào lên tàu được? Dễ thôi mà, Stefan nói. Sáng mai mình sẽ nhập bọn với đám người khuân vác. Tớ sẽ đi sát ngay sau cậu. Chờ lúc nào than đổ gần đầy thì cậu nhảy ngay xuống đó, tìm chỗ trốn. Còn tớ thì nhặt cái giỏ của cậu và quay ra phía bên kia. Rồi cậu lĩnh luôn cả phần tiền của tớ chứ gì? Lazek nói. Tất nhiên, Stefan đáp. Tớ có sáng kiến như thế thì phải được thưởng tiền chứ, nếu không thì ai người ta còn tin ở chuyện làm ăn tự do nữa cơ chứ. Sáng hôm sau, họ nhập hội với đám khuân vác than. Họ lên lên xuống xuống trên chiếc ván cầu đổ than, nhưng than đổ xuống chỉ thấy lọt thỏm thôi. Cho đến tận chiều tối mà vẫn chưa được nửa khoang. Đêm đó hai người ngủ thật say. Rồi lại đến sáng hôm sau nữa, họ tiếp tục khuân vác cho đến giữa buổi chiều, thì khoang tàu chở than mới gần đầy. Stefan đá vào gót chân Vlazek làm hiệu. Lần sau nhá, cậu Moscow, hắn nói. Lên đến đầu ván cầu, Vlazek đổ thúng than của mình xuống, bỏ lại cái thúng trên cầu tàu, vịn vào lan can và nhảy xuống đống than. Stefan nhặt cái thúng của Vlazek lên, rồi tiếp tục đi sang phía bên kia, vừa đi vừa huýt sáo. Tạm biệt anh bạn nhé, Stefan nói, và chúc cậu may mắn với bọn Thổ Nhĩ Kỳ vô đạo nha. Vlazek ép người vào góc khoang tàu và nhìn đống than tiếp tục đổ xuống bên cạnh mình. Bụi than bay mù lên vào cả mũi cả mồm, chui cả vào phổi, vào mắt. Anh cố gắng chịu đau không dám ho hen, sợ thủy thủ trên tàu nghe thấy. Đúng đến lúc anh thấy không thể nào chịu thêm được cái không khí ngột ngạt, định quay lên với Stefan để rồi sau này tìm cách khác mà trốn đi, thì người ta đóng cửa khoang lại. Vlasic được thể ho ran lên một hồi. Một lúc sau anh thấy có gì như cắn vào gót chân. Anh dùng mình nhìn xuống xem là cái gì. Hóa ra đó là con chuột rất to. Anh cầm cục than ném vào con vật khủng khiếp đó. Nhưng nó vừa chạy đi thì con khác, rồi lại con khác nữa kéo đến. Con sau còn mạnh bạo hơn, leo cả lên chân anh. Không biết nó ở đâu ra. Vừa to vừa đen sì và rất đang đói ăn. Anh cúi xuống nhìn kỹ. Lần đầu tiên trong đời Vlasic thấy chuột có mắt đỏ. Anh vội trèo lên đống than và cố mở cái nắp trên cửa khoang. Ánh nắng rọi vào, lũ chuột chui tọt xuống hầm dưới. Anh định trèo ra ngoài, nhưng con tàu vừa ra khỏi bến cảng. Anh hoảng sợ lại rút vào trong khoang. Nếu như con tàu này buộc phải quay lại và giao Vlasic cho nhà cầm quyền, thì anh biết chắc chắn là 10-10 sẽ phải trở về trại giam 201 của bọn Bạch Nga và vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi được một lần nữa. Anh đành ở lại với lũ chuột kia. Anh vừa đậy cái nắp vào là chúng lại kéo nhau đến. Anh phải nhặt than ném liên tiếp vào chúng. Nhưng con này vừa đi thì con khác lại xuất hiện. Chốc chốc lại phải hé mở cái nắp cho ánh sáng lọt vào. Vì chỉ có ánh sáng mới là đồng minh duy nhất giúp anh có thể xua lũ chuột kia đi. Suốt 2 ngày 3 đêm, Vlasic phải vật lộn chiến đấu với lũ chuột, không được một lúc nào ngủ yên với chúng. Cuối cùng, khi con tàu đến cảng Constantinople và người ta mở nắp khoang ra, thì Vlasic đen kịt suốt từ đầu đến chân, còn từ đầu gối xuống đến ngón chân thì đầy những máu. Thủy thủ trên tàu kéo anh ra khỏi đống than. Vlasic cố đứng dậy, nhưng rồi lại gục ngã ngay trên boong tàu. Lúc Vlasic tỉnh lại, anh không biết mình đang ở đâu và sau đó bao lâu nữa. Chỉ thấy mình nằm trên chiếc giường trong một căn phòng nhỏ. Có 3 người mặc áo dài trắng đứng chung quanh đang nhìn anh rất kỹ. Và họ nói một thứ tiếng gì đó chưa từng nghe thấy bao giờ. Trên thế giới này có bao nhiêu thứ ngôn ngữ nhỉ? Anh nhìn lại mình, vẫn còn đen kịt và đầy những máu me. Anh định ngồi dậy thì một trong 3 người mặc áo trắng, nhiều tuổi nhất và có bộ râu dê trên khuôn mặt gầy nhỏ lại đẩy anh nằm xuống. Ông ta nói với Vlasic bằng một thứ tiếng gì lạ lắm. Vlasic lắc đầu. Ông ta lại nói bằng tiếng Nga. Anh vẫn lắc đầu. Anh biết là nếu mình trả lời bằng tiếng đó thì lập tức bị đưa về chỗ cũ ngay. Thứ tiếng sau đó ông bác sĩ thử hỏi là tiếng Đức. Vlasic biết rằng mình còn giỏi hơn ông ta về thứ tiếng này. Anh nói được tiếng Đức hả? Vâng ạ. À, thế ra anh không phải người Nga sao? Không. Vậy anh làm gì ở Nga? Tôi trốn mà. À, ra thế. Ông ta quay lại nói với những người kia bằng thứ tiếng của ông, rồi 3 người đi ra ngoài. Một cô y tá bước vào lau sạch người cho Vlasic, mặc cho anh kêu đau. Cô ta buộc thuốc vào chân cho anh, rồi bỏ anh nằm đó ngủ tiếp. Lần thứ 2 Vlasic tỉnh dậy thấy chỉ có một mình anh trong phòng. Anh nhìn lên trần nhà trắng toát, suy nghĩ xem sẽ làm gì đây. Anh vẫn không biết được mình đang ở xứ nào nữa. Anh trèo lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, anh thấy có một cái chợ không khác gì lắm với chợ ở Odessa, chỉ trừ có những người ở đây mặc áo dài trắng và da rẻ họ thẫm màu hơn. Họ cũng đội những chiếc mũ có nhiều màu, trông như những chậu hoa con ở trên đầu, còn chân thì đi dép. Đàn bà thì mặc toàn đồ đen, cả đến mặt họ cũng che kín, chỉ trừ 2 con mắt cũng đen. Vlasic nhìn họ đi lại tấp nập trong chợ, nhìn các bà mua bán, và anh cảm thấy có lẽ ở xứ nào thì cũng chỉ là như vậy thôi. Lát sau anh nhìn thấy bên cạnh cửa sổ có chiếc thang đỏ bằng sắt gắn vào tường và xuống đến tận đất. Anh bước xuống, khẽ ra mở cửa, ngó nhìn hành lang bên ngoài. Mọi người đi đi lại lại, nhưng không ai để ý gì đến anh. Anh lại khẽ đóng cửa vào, tìm ra mấy thứ đồ vật của mình trong ngăn tủ ở góc phòng, rồi vội vã mặc quần áo vào ngay. Quần áo của anh vẫn còn bám đầy than, cọ sát vào da thịt anh lúc này đã được rửa ráy sạch sẽ. Anh quay vội ra cửa sổ, cánh cửa sổ mở rất dễ. Anh bám lấy thang vịn chữa cháy, nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi theo cái thang sắt xuống đến tận đất. Điều đầu tiên là anh thấy nóng, nóng hết sức. Anh chỉ muốn mình đừng khoác cái áo lông nặng nề này nữa. Xuống đến đất, Lazek định chạy ngay, nhưng đôi chân anh còn yếu và rất đau, nên chỉ có thể đi được chậm thôi. Anh ước gì mình thoát được cái cảnh cà nhắc này. Anh không quay lại nhìn bệnh viện nữa, mà đi lẫn vào đám đông trong chợ. Lazek nhìn vào những thứ bày trên quầy hàng mà thèm khát. Anh định mua một quả cam và một ít lạc. Anh lần tìm trong áo, nhớ là tiền còn giấu trong tay áo mà. Nhưng không thấy gì cả. Và cả cái vòng bạc cũng không còn nữa. Thì ra những người mặc áo trắng trong bệnh viện kia đã lấy mất của anh. Anh định quay lại bệnh viện đòi cái di sản ấy, nhưng nghĩ bụng phải ăn một cái gì đã, rồi có đi đâu mới đi được. Có lẽ trong túi vẫn còn tiền chăng? Anh sục tay vào túi bỗng thấy cả ba tờ bạc và một ít tiền đồng. Cả tấm bản đồ của bác sĩ và chiếc vòng bạc cũng còn nguyên trong đó. Lazek vui mừng hết sức. Anh đeo lại chiếc vòng bạc vào tay, kéo nó lên tận trên khuỷu tay. Lazek chọn lấy một quả cam to nhất và một gói lạc. Người bán hàng nói cái gì đó anh không hiểu. Lazek nghĩ cách dễ dàng nhất để ông ta hiểu được là đưa ra tờ bạc 50 rúp. Người bán hàng nhìn tờ giấy bạc kia cười giơ tay lên trời, lạy thánh Ala. Ông ta kêu lên rằng lấy gói lạc và cam trong tay Lazek rồi giơ ngón tay trỏ xua anh đi. Lazek buồn rầu bước ra ngoài. Anh nghĩ là có lẽ tiếng nói khác thì phải dùng thứ tiền khác chăng? Ở Nga thì nghèo, còn ở đây thì anh không có một xu nào dính túi. Nếu có thì anh phải ăn cắp một quả cam thôi. Nếu sắp bị bắt thì vứt trả lại cho người ta. Lazek đi ra đầu chợ đằng kia như kiểu Stefan đã bày. Nhưng anh không bắt trước được kiểu đi đàng hoàng và tin tưởng như Stefan. Anh chọn quầy hàng cuối cùng và liếc nhìn thấy không có ai trông hàng, anh vội nhặt một quả cam rồi bỏ chạy. Bỗng có tiếng ồn ào ngay phía sau. Anh tưởng như có đến nửa thành phố này đang đuổi theo mình vậy. Một người to lớn nhảy đến túm lấy Lazek vật xuống đất. 6-7 người nữa nắm lấy anh kéo trở lại quầy hàng. Một đám đông xúm lại chung quanh. Một viên cảnh sát đứng đó chờ đợi. Người ta lập biên bản. Người bán hàng với viên cảnh sát to tiếng với nhau. Viên cảnh sát quay sang quát tháo với Lazek, nhưng anh chẳng hiểu ông ta nói gì. Viên cảnh sát nhún vai rồi túm lấy tay Lazek dẫn đi. Những người chung quanh đó nhìn anh quát mắng. Một số người còn nhổ vào mặt anh. Về đến trạm cảnh sát, Lazek bị tống xuống một gian xà lim chật hẹp, trong đó đã có sẵn vài ba chục những tên lưu manh ăn cắp mà anh không biết ai vào ai. Lazek không nói năng gì với chúng, và bọn chúng cũng có vẻ không muốn nói gì với anh. Anh ngồi dựa lưng vào tường, co rúm người lại, im lặng và khiếp sợ. Họ để anh ngồi đó một ngày đêm không cho ăn uống gì. Ngửi cái mùi hôi thối trong xà lim khiến anh nôn mửa hết, không còn gì trong bụng. Anh không thể ngờ rằng lại có một ngày mà ngay cả đến những căn hầm ở Slonim cũng còn yên ấm, dễ chịu hơn. Sáng hôm sau, có hai người lính gác đến kéo Lazek ra khỏi nhà hầm để ra bên ngoài cùng xếp hàng với nhiều tù nhân khác. Họ bị buộc chặt vào với nhau bằng sợi dây thừng vòng quanh ngực rồi đưa ra khỏi phố. Một đám đông người đã đứng chờ sẵn ở đây. Họ reo hò khi thấy tù nhân được dẫn ra. rồi họ kéo theo đoàn tù ra chợ, vừa vỗ tay vừa hò hét. Lazek không hiểu tại sao họ làm như vậy. Ra đến chợ rồi, tất cả dừng lại. Tên tù đầu tiên được cởi trói và dẫn ra giữa chợ. Ở đây đã có hàng trăm người đứng chung quanh và ai nấy cũng hò hét rầm trời. Lazek nhìn quang cảnh mà không sao tưởng tượng được. Khi tên tù đầu tiên ra đến quảng trường, hắn bị tên lính gác đánh cho quỳ xuống, rồi bàn tay phải của hắn bị buộc lên một cục gỗ to. Một người khác to lớn giơ cao lưỡi kiếm lên khỏi đầu và chặt xuống cổ tay tên tù đó. Người kia chỉ chặt vào đúng mấy ngón tay. Tên tù hét lên đau đớn. Người kia lại giơ cao lưỡi kiếm lên, lần này lại chặt đúng vào cổ tay. Nhưng bàn tay chưa đứt hẳn, còn lủng lẳng ở cánh tay tên tù và máu tuôn xuống mặt đất. Rồi lưỡi kiếm lại giơ lên lần thứ ba, và lần này thì bàn tay của tên tù rụng hẳn xuống đất. Đám người chung quanh rồ lên tán thưởng. Tên tù được cởi dây trói và lăn ra đó ngất đi. Một tên lính gác đến kéo hắn ra ngoài, vứt dưới chân đám người đứng kia. Một người đàn bà khóc lóc. Lazek đoán đó là vợ anh ta và vội lấy một mảnh vải ra buộc cho cầm máu. Tên tù thứ hai đã chết luôn sau nhát kiếm thứ tư. Tên đao phủ to lớn kia không quan tâm đến chuyện ai sống, ai chết. Hắn chỉ vội vã làm nhiệm vụ của mình thôi. Hắn được trả lương là để chuyên chặt tay những người khác. Lazek nhìn ra chung quanh mà khiếp sợ đến nghẹt thở. Giá như còn cái gì trong bụng thì anh cũng đến nôn ra cho hết mà thôi. Anh quay ra các phía xem có ai cứu giúp hoặc có cách gì trốn được chăng. Không ai nói cho anh biết là theo luật của Hồi giáo, nếu định chạy trốn thì sẽ bị chặt luôn cả chân. Trong các khuôn mặt đứng trong đám đông kia, anh nhìn ra một người ăn mặc bộ đồ sẫm như kiểu châu Âu. Người đó đứng cách Lazek chỉ độ vài chục mét, và rõ ràng là ông ta nhìn cảnh này với một thái độ kinh tởm. Nhưng ông ta không nhìn về phía Lazek, cũng không nghe tiếng anh gào lên kêu cứu mỗi khi có nhát kiếm hạ xuống. Không biết ông ta là người Pháp hay Đức hay Anh, hoặc có thể là Ba Lan nữa chăng? Lazek không biết ông ta là người nước nào cả, nhưng hẳn là phải có lý do mới đứng xem cái cảnh rùng rợn này chứ. Lazek vẫn cứ nhìn về phía ông ta, chỉ mong ông ta quay ra nhìn phía mình một lần thôi. Nhưng không, ông ta vẫn nhìn đi chỗ khác. Lazek còn một bên tay không bị trói giơ lên vẫy, nhưng ông ta không để ý. Họ cởi trói người thứ hai đứng trước Lazek và kéo anh ta đi. Lưỡi kiếm lại vung lên, đám đông lại reo hò. Người đàn ông mặc bộ đồ sẫm quay mặt đi không dám nhìn. Và Lazek lại giơ tay vẫy ông ta thêm một lần nữa. Ông ta nhìn Lazek rồi quay sang nói với người bên cạnh mà Lazek từ nãy không để ý. Lúc này tên lính gác đang giằng co với một tù nhân đứng trước Lazek. Anh ta đặt bàn tay tù nhân xuống dưới sạp, lưỡi kiếm vung lên và chỉ một nhát là bàn tay kia rụng luôn. Đám đông thế thế thất vọng. Lazek lại quay lại nhìn mấy người châu Âu kia. Lúc này cả hai người đó đều nhìn anh. Anh muốn họ bước đến, nhưng họ chỉ đứng đó mà nhìn thôi. Tên lính gác bước đến, vứt chiếc áo 50 rúp của Valek xuống đất, mở khóa và xắn tay áo của anh lên. Hắn lôi Lazek đi, nhưng anh cố giãy giụa. Anh không đủ sức cưỡng lại tên lính nữa. Xa đến gần cục gỗ, hắn đá vào kheo chân cho anh quỳ xuống đất. Sợi dây da lại được quấn vào cổ tay anh. Anh không còn biết phải làm gì nữa, chỉ nhắm mắt lại trong khi tên đao phủ giơ cao lưỡi kiếm trên đầu hắn. Anh hồi hộp chờ đợi nhát kiếm hạ xuống. Nhưng tự nhiên thấy trong đám đông im lặng hẳn đi, và chiếc vòng bạc của nam tước từ trên khuỷu tay anh rơi tụt xuống lăn trên cục gỗ. Đám người chung quanh im lặng nhìn chiếc vòng bạc di sản kia óng ánh dưới nắng trời. Tên đao phủ liền ngừng lại, bỏ kiếm xuống và ngắm nhìn chiếc vòng bạc. Lazek mở mắt ra. Tên lính đứng đó định lồng chiếc vòng bạc trở lại cổ tay của Lazek, nhưng còn vướng sợi dây da nên không kéo lên được. Một người mặc quân phục ở đâu vội chạy đến bên tên đao phủ. Anh ta cũng nhìn vào chiếc vòng bạc với những chữ viết trên đó, rồi chạy đến một người khác, có lẽ là cấp chỉ huy, vì người đó cũng đang chậm chậm bước đến chỗ Lazek. Tên lính thứ hai cũng định kéo chiếc vòng bạc lên, nhưng không được. Vì muốn thế, hắn phải cởi sợi dây ra mới được. Hắn quát mấy tiếng vào mặt Lazek, nhưng anh không hiểu gì và chỉ đáp lại bằng tiếng Ba Lan. Tôi không nói được thứ tiếng của ông. Tên sĩ quan tỏ vẻ ngạc nhiên, giơ hai tay lên trời và hét lên một tiếng Ala. Lazek nghĩ có lẽ đó cũng giống như câu lạy Chúa. Tên sĩ quan bước đến chỗ hai người mặc bộ đồ châu Âu đứng trong đám đông và hoa tay múa chân một lúc. Lazek thầm cầu nguyện. Trong hoàn cảnh này, người ta cầu nguyện bất cứ thần linh nào, dù đó là thánh Ala hay là Đức Mẹ Đồng Trinh. Hai người châu Âu nhìn về phía Lazek và Lazek cũng gật đầu rối rít. Một trong hai người đó bước theo tên sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đến chỗ anh đứng. Người đó quỳ một chân xuống bên cạnh Lazek, nhìn chiếc vòng bạc rồi nhìn anh rất kỹ. Lazek chờ đợi. Anh có thể nói chuyện được bằng năm thứ tiếng, và anh thầm mong ông ta sẽ nói một trong năm thứ tiếng đó. Khi nghe thấy người châu Âu quay lại nói với tên sĩ quan kia bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ thì anh thất vọng ngay. Đám đông lúc này thì đang rít lên và ném những quả thối vào phía trong. Tên sĩ quan kia gật đầu rồi người Âu Châu quay sang nhìn Lazek. Anh có nói được tiếng Anh không? Lazek thở dài nhẹ cả người. Thưa ông, có. Tôi nói được. Tôi là công dân Ba Lan. Tại sao anh có được chiếc vòng bạc ấy? Nó là của cha tôi, thưa ông. Cha tôi đã chết trong nhà tù của người Đức ở Ba Lan, còn tôi thì bị bắt và tống giam vào một trại tù ở Nga. Tôi đã trốn được và đến đây bằng tàu thủy. Đã nhiều ngày nay rồi, tôi không hề được ăn uống gì cả. Khi người bán hàng không chịu bán cho tôi quả cam bằng tiền rúp, thì tôi phải lấy một quả vì tôi đói quá rồi. Thế là người anh kia từ từ đứng dậy, quay sang phía tên sĩ quan và nói với một giọng cứng rắn. Tên sĩ quan lại nói với tên đao phủ. Tên đao phủ kia ngập ngừng một chút, nhưng tên sĩ quan gắt lên, hắn mới cúi xuống miễn cưỡng tháo sợi dây ra. Lazek lại nôn ọe. Đi theo tôi, người anh nói. Đi mau lên, kẻo họ thay đổi ý kiến bây giờ. Lazek vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì, vội vơ lấy chiếc áo rồi đi theo ông ta. Đám đông đứng ngoài la ó kêu hét và ném theo các thứ có sẵn trong tay. Tên đao phủ nhanh chóng đặt bàn tay một tù nhân khác lên cục gỗ, rồi bằng một nhát kiếm, hắn chỉ chặt đi một ngón tay cái mà thôi. Hình như là chỉ có cách đó mới làm yên được đám đông kia. Người anh lách qua được đám đông nhốn nháo ra đến ngoài quảng trường, và người bạn cùng đi với ông ta cũng ra theo. Chuyện gì thế hả Edward? Chú bé này nói là người Ba Lan và trốn khỏi nước Nga. Tôi nói với tên sĩ quan trong kia bảo nó là người Anh, vì vậy nó thuộc thẩm quyền của chúng ta. Bây giờ hãy đưa nó về sứ quán rồi tìm hiểu xem nó có nói thật hay không. Lazek chạy theo giữa hai người rảo bước qua chợ và đi vào phố Bảy Ông Vua. Anh vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng người trong đám đông, mỗi khi lưỡi kiếm của tên đao phủ hạ xuống, họ lại reo hò tán thưởng. Hai người anh đi qua một cái cổng cuốn và một mảnh sân dài sỏi, đến trước một ngôi nhà lớn quét sân màu xám. Họ bảo Lazek đi theo, Trên cửa có tấm biển đề Đại sứ quán Anh. Bước vào trong nhà rồi, Lazek mới cảm thấy an toàn. Anh đi theo sau hai người qua một dãy hành lang dài, trên tường có treo những bức tranh vẽ lính và thủy thủ ăn mặc rất lạ. Ở cuối hành lang là bức chân dung một người già trong bộ quân phục màu xanh của hải quân và trên ngực đeo rất nhiều huân chương. Bộ râu của người đó khiến Lazek nhớ đến Nam Tước. Một người lính ở đâu đó bước ra chào. Ông Kai Smither, ông nhận lấy chú bé này, cho nó đi tắm đi, rồi cho nó ăn ở trong bếp ấy. Bao giờ nó ăn xong và đỡ cái mùi hôi thối, thì ông kiếm cho nó vài cái quần áo mới, rồi dẫn nó lên chỗ tôi ngay nhá. Thưa vâng, ông Kai nói, và lại giơ tay chào. Nào cậu bé đi theo tôi. Ông ta bước đi, và Vlasic ngoan ngoãn chạy theo sau. Anh phải chạy theo mới kịp được bước chân ông ta. Ông ta đưa anh xuống tầng hầm sứ quán và dẫn vào một căn phòng nhỏ có cái cửa sổ bé tí. Ông ta bảo anh cởi quần áo ra rồi chờ đó. Lát sau, ông ta quay lại với mấy chiếc quần áo mới, nhưng thấy Vlasic vẫn mặc nguyên quần áo và ngồi ở cạnh chiếc giường, xoay xoay chiếc vòng bạc quanh cổ tay. Nhanh lên nào cậu bé, đây không phải là chỗ dưỡng bệnh đâu nhá. Xin lỗi ngài ạ, Lazek nói. Đừng gọi tôi là ngài, tôi chỉ là ông Kai thôi, gọi tôi là ông Kai. Dạ vâng, tôi là Vlasic Koskievich, và ông gọi tôi là Vlasic ạ. Này, đừng có đùa. Trong quân đội Anh đã có khối người đùa rồi, không cần phải có thêm cậu vào đấy nữa đâu nha. Lazek không hiểu ông ta nói gì, và anh vội cởi quần áo ra. Nào, theo tôi nhanh lên. Lazek lại được tắm một lần tắm tuyệt vời với xà phòng và nước nóng. Lazek lại nghĩ đến người đàn bà Nga đã che chở cho anh. Suýt nữa thì anh đã trở thành con trai của bà ta nếu như không có ông chồng. Và lại một bộ quần áo mới nữa, lạ nữa nhưng sạch sẽ thơm tho. Không biết nó là của con ai thế nhỉ? Nhưng kìa, ông ta đến rồi. Ông Kai dẫn Vlasic vào bếp và giao anh cho một bàn làm bếp to béo, có bộ mặt hồng hào, một bộ mặt dễ thương nhất kể từ khi anh rời đất Ba Lan đến giờ. Bà ta khiến anh nhớ đến mẹ nuôi, nhưng không biết bây giờ bà ta ra sao ở trại 201 kia. Bà ta cười nói, chào chú bé, tên chú là gì nào? Vlasic xưng tên mình, này chú. Tôi sẽ cho chú ăn một bữa đàng hoàng của người Anh, chứ những cái món Thổ Nhĩ Kỳ ở đây là không ăn được đâu nha. Bắt đầu bằng súp nóng với thịt bò. Trước khi đi gặp ông Prendergast thì chú phải chén cho đã vào chứ. Bà ta cười nói, mà chú nhớ là đừng có sợ ông ấy, nghe không? Mặc dầu ông ta là người Anh, nhưng ông ta cũng khá tốt bụng đấy. Thế thì bà không phải người Anh sao? Lazek ngạc nhiên hỏi. Trời ơi, không đâu chú ạ. Tôi là người Scotland. Khác lắm chứ. Người Scotland chúng tôi ghét người Anh hơn cả bọn Đức ghét người Anh nữa kìa. Bà ta vừa nói vừa cười. Bà ta đặt xuống trước mặt Lazek một đĩa súp nóng có rất nhiều thịt và rau trong đó. Anh đã hoàn toàn quên mất rằng thức ăn có thể thơm và ngon đến như vậy. Anh ăn từ từ. Trong bụng chỉ sợ rằng có thể còn rất lâu nữa mới lại được ăn cái thứ như thế này. Ông Kai lại xuất hiện. Cậu bé no chưa hả? Dạ no rồi. Cảm ơn ông lắm lắm ạ. Ông Kai nhìn cậu bé với vẻ nghi hoặc, nhưng thấy Lazek không có vẻ nói đùa, bèn nói. Tốt thôi, bây giờ phải đi đi. Phải lên trình diện với ông Prendergast cho sớm sủa. Ông Kai đi khuất sau cửa bếp, nhưng Vlasic còn nán lại nhìn bà bếp. Anh rất không thích chia tay với người nào mới gặp, nhất là người đó lại tốt với mình nữa. Nào, đi đi, chúc chú gặp may nhé. Cảm ơn bà, Vlasic nói. Thức ăn của bà là ngon nhất trần đời, tôi sẽ nhớ mãi ạ. Bà bếp nhìn anh mỉm cười. Anh lại phải nhảy cà nhắc để chạy theo ông Kai có những bước đi rất là dài. Ông ta dừng lại bất ngờ trước một khung cửa khiến Blazek suýt đâm sầm vào đó. Này, cậu bé cẩn thận đấy, đi đứng phải nhìn chứ. Rồi ông ta đưa tay lên gại gại vào cánh cửa. Vào đi. Một giọng nói bên trong vẳng ra. Ông Cai mở cửa ra và chào. Thưa ngài, cậu bé Ba Lan đây ạ. Đã tắm rửa ăn uống tử tế rồi. Cảm ơn ông Cai. Có lẽ nhờ ông nói dùm với ông Ran bảo ông cùng đến đây cho tôi. Prendergast ngồi phía sau bàn giấy nhìn lên. Ông ta ra hiệu cho Vazek ngồi xuống. Ông không nói gì và lại tiếp tục giờ xem giấy tờ. Vazek ngồi nhìn ông ta rồi lại nhìn lên những bức chân dung trên tường. Lại thấy những ông tướng và đô đốc và cả ông có râu anh thấy lúc trước. Nhưng trong tranh này ông ta mặc quần áo kaki của quân đội. Vài phút sau, một người anh khác mà anh nhớ là đã thấy ở ngoài chợ bước vào phòng. Cảm ơn anh đã cùng đến, Harry. Mời anh ngồi đi. Ông Prendergast quay sang Blazek. Nào, chú bé, bây giờ chú nói từ đầu đi xem nào. Chú phải nói đúng sự thật ấy, không được nói quá, hiểu không? Thưa ông, vâng. Blazek bắt đầu câu chuyện từ những ngày sống ở Ba Lan. Anh phải dừng lại một đôi chỗ để tìm cho đúng những từ của tiếng Anh. Cứ xem nét mặt hai người anh này thì Blazek cũng thấy lúc đầu họ tỏ ra không tin đâu. Thỉnh thoảng họ ngắt lời và hỏi lại anh vài câu hỏi, rồi lại nhìn nhau gật đầu sau khi nghe trả lời. Sau một giờ nói chuyện, những điều mà Blazek kể mới đi đến chỗ này, anh đang ngồi trong cơ quan lãnh sự của nữ hoàng Anh tại Thổ Nhĩ Kỳ. Harry ạ, ông phó lãnh sự nói. Tôi nghĩ bổn phận chúng ta là phải báo ngay cho đoàn Ba Lan biết, rồi trao chú bé này lại cho họ. Tôi thấy trong trường hợp này thì dứt khoát, đó là trách nhiệm của họ rồi. Đồng ý, người có tên là Harry nói. Chú bé này hôm nay chỉ một suýt nữa là chú chết ngoài chợ đấy. Cái luật Hồi giáo đã cũ kỹ này, người ta gọi là C, quy định hễ ai ăn cắp là phải chặt đi một tay. Về lý thuyết mà nói thì đã bị chính thức bãi bỏ từ lâu lắm rồi. Thực ra, trong bộ luật hình Ottoman thì xử như thế là phạm tội ác rồi. Tuy nhiên trong thực tế thì bọn man dợ này vẫn tiếp tục thực hiện cái điều đó. Ông ta nhún vai nói. Thế tại sao họ không chặt tay tôi ạ? Blazek hỏi và ôm lấy cổ tay. Tôi đã bảo họ là muốn chặt tay tất cả những người Hồi giáo thì tùy, nhưng không được chặt tay người Anh. Prendergast nói. Ôi, tạ ơn Chúa. Blazek kêu lên. Tạ ơn Prendergast này chứ. Ông phó lãnh sự nói, và bây giờ ông ta mới mỉm cười. Đêm nay, chú có thể nghỉ lại đây, rồi sáng mai chúng tôi đưa sang đoàn đại diện bên đó. Người Ba Lan không có sứ quán ở đây. Ông ta nói bằng một giọng hơi khinh thường. Nhưng ông bạn đồng sự của tôi bên đó là một người tốt vì là người ngoại quốc. Rồi ông ta bấm chuông gọi và ông Cai xuất hiện ngay. Ngài gọi gì ạ? Ông Cai này, ông đưa chú bé này về phòng đi. Sáng mai cho chú ấy ăn sáng rồi đúng 9 giờ đưa đến chỗ tôi. Vâng. Nào, đi lối này cậu bé, mau lên. Blazek đi theo ông Cai. Anh không kịp cảm ơn hai người anh đã cứu cho bàn tay mình, có lẽ cứu cả mạng sống của mình nữa. Trở về căn phòng nhỏ có chiếc giường sạch sẽ chẳng khác gì như anh là khách danh dự ở đây. Anh cởi quần áo ra, vứt chiếc gối xuống sàn rồi lăn ra ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau khi mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ nhỏ tí. Dậy rửa mặt đi cậu bé, mau lên nào. Đó lại là ông Cai, mặc bộ quân phục trắng bong và là thẳng tắp, như là ông ta không hề nằm giường bao giờ cả. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh dậy, Blazek tưởng như mình đang còn trong trại 201. Vì tiếng đập bằng chiếc gậy của ông Cai vào khung giường sắt nghe giống như tiếng gõ cửa của thanh sắt tam giác mà Vlasic vẫn nghe quen trong trại đó. Anh trườn vội ra khỏi giường và vơ lấy quần áo. Đi rửa đã, cậu bé. Chúng ta không nên để cho ông Prendergast sáng sớm ra phải ngửi cái mùi của cậu đâu. Phải thế không nào? Vlasic không biết là mình phải rửa ráy như thế nào nữa vì thấy mình đã sạch sẽ lắm rồi. Ông cai chăm chú nhìn anh. Này, chân cậu làm sao thế? Không sao ạ, không sao ạ. Vlasic nói và quay mặt đi chỗ khác. Thôi được, 3 phút sau tôi trở lại. 3 phút đấy, nghe rõ chưa? Phải sửa soạn cho xong đấy. Vlasic rửa tay rửa mặt thật nhanh rồi mặc quần áo vào. Anh ngồi đầu giường ôm chiếc áo lông cừu chở ông cai đến đưa đi gặp ông phó lãnh sự. Ông Prendergast tỏ vẻ ôn hòa hơn hôm qua rất nhiều. Chào chú Koskiewicz. Dạ thưa chào ông ạ. Chú ăn sáng có ngon không? Dạ tôi không ăn sáng, thưa ngài. Tại sao không? Ông phó lãnh sự nói và quay sang nhìn ông cai. Vì ngủ quá giờ thưa ngài, nếu ăn sẽ đến muộn ạ. Ồ, thế thì ta phải làm thế nào chứ nhỉ? Ông cai, nhờ ông nói với bà Henderson đem cho một quả táo hay một cái thứ gì đó. Vâng, thưa ngài. Vlasic cùng ông phó lãnh sự chậm chạp bước theo hành lang đi ra phía cửa sứ quán, rồi đi tiếp qua sân dài sỏi tới một chiếc xe đỗ bên ngoài. Đó là chiếc xe Austin, một trong những loại xe hiếm có ở Thổ Nhĩ Kỳ, và cũng là lần đầu tiên Vlasic được ngồi trên một chiếc xe riêng. Anh ấy làm tiếc phải rời bỏ sứ quán Anh. Đây là nơi an toàn đầu tiên mà từ bao nhiêu năm nay anh mới cảm thấy được. Anh không biết là suốt đời mình còn có dịp nào được ngủ một đêm nữa trên chiếc giường như ở đó nữa hay là không. Ông cai chạy xuống ngồi vào tay lái. Ông đưa cho cậu một quả táo với vài tấm bánh còn nóng hổi. Này, ăn đi và đừng để vãi trong xe nhé. Bà bếp gửi lời chào cậu đấy. Chiếc xe từ từ chạy qua những phố đông đúc và nóng nực. Tốc độ như là người đi bộ thôi. Người Thổ Nhĩ Kỳ luôn luôn cho rằng chẳng có gì có thể đi nhanh hơn một con lạc đà. Vì vậy, họ cũng không tránh đường cho chiếc xe đi lên làm gì. Xe mở tất cả các kính cửa mà Vlasic vẫn thấy nóng đến ngạt thở. Nhưng ông Prendergast thì vẫn cứ tỉnh như không. Không hề tỏ ra khó chịu. Vlasic chúi người vào sau xe, sợ rằng có ai chứng kiến sự việc hôm qua và sẽ nhận ra anh trong xe, rồi có thể lại hô hoán lên chăng. Chiếc xe nhỏ và sơn đen đỗ lại trước một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ có biển đề lãnh sự quán Ba Lan. Vlasic cảm thấy xúc động, pha lẫn chút thất vọng. Cả ba người bước xuống xe. Cậu bé, hạt táo đâu rồi? Ông cai hỏi. Dạ, tôi ăn cả rồi ạ. Ông cai cười cười rồi gõ cửa. Một người đàn ông nhỏ bé, tóc đen cằm vuông và có vẻ thân mật bước ra mở cửa. Ông ta mặc áo sơ mi ngắn tay, người sạm đen, rõ ràng là do cái nắng Thổ Nhĩ Kỳ đây. Ông ta nói bằng tiếng Ba Lan. Đây là những tiếng mẹ đẻ đầu tiên mà Vlasic được nghe kể từ hôm rời bỏ trại giam đến giờ. Vlasic nhanh chóng trả lời ngay và giải thích tại sao anh đến đây. Ông ta quay sang ông phó lãnh sự Anh. Xin mời ông đi lối này ạ, ông Prendergast. Ông ta nói tiếng Anh rất thành thạo và đích thân đưa cậu bé đến đây. Thật là quý hóa, thưa ông. Họ trao đổi với nhau vài câu ngoại ngữ lịch sự, rồi ông Prendergast và ông cai ra về. Vlasic nhìn theo họ, cố nghĩ ra xem có câu tiếng Anh nào đầy đủ hơn chữ cảm ơn hay không. Ông Prendergast thân mật xoa lên đầu Vlasic. Ông bước ra theo ông cai rồi nháy mắt nói với Vlasic. Chúc chú may mắn nha. Chúa phù hộ cho chú được hưởng may mắn rồi đấy. Ông lãnh sự Ba Lan tự giới thiệu mình với Vlasic. Ông tên là Pavel Zaleski. Vlasic lại một lần nữa kể lại câu chuyện của mình và anh thấy mô tả bằng tiếng Ba Lan thì dễ hơn tiếng Anh nhiều lắm. Zaleski yên lặng nghe anh nói và lắc đầu buồn bã. Tội nghiệp cho chú quá, ông khẽ nói. Chú còn trẻ thế mà đã phải chịu đựng quá nhiều cái đau khổ của đất nước ta. Bây giờ phải làm gì cho chú đây? Dạ thưa, tôi phải trở về Ba Lan để đòi lại cái lâu đài của tôi, Lazek nói. Ba Lan ư? Zaleski nói. Đó là đâu nhỉ? Mảnh đất chú đã sống hiện còn đang tranh chấp và chiến sự còn đang nổ ra giữa người Ba Lan với người Nga. Tướng Pilutsky còn đang làm mọi cách để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc chúng ta. Nhưng nếu chúng ta lạc quan bây giờ thì sẽ là điên rồ đấy. Ở Ba Lan bây giờ chẳng còn mấy chút gì cho chú đâu. Không, điều tốt nhất cho chú bây giờ là bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc là ở Anh, hoặc là ở Mỹ. Nhưng mà tôi không muốn sang Anh hay sang Mỹ. Tôi là người Ba Lan mà. Thì chú vẫn cứ là Ba Lan chứ sao, Lazek ạ. Dù chú quyết định sống ở đâu thì cũng chẳng ai lấy đi được cái danh nghĩa đó đâu. Nhưng chú phải thực tế đối với cuộc sống của mình, mà cuộc sống đó bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi nha. Lazek cúi đầu thất vọng. Anh đã phải trải qua tất cả những điều trên đây để rồi bây giờ được nghe nói là sẽ chẳng bao giờ trở lại quê cha đất tổ nữa hay sao? Anh cố nín lại để không khóc. Zaleski quàng tay ôm lấy vai anh. Này, chú đừng bao giờ quên rằng mình là một trong những người may mắn nhất đã có thể trốn thoát và sống sót được đấy. Chú chỉ cần nhớ đến ông bạn bác sĩ Dubien để thấy rằng cuộc sống có thể như thế nào rồi. Và Vlasic không nói gì thêm. Bây giờ thì chú phải gạt bỏ ngay tất cả những chuyện quá khứ lại phía sau đi và chỉ nên nghĩ đến tương lai mà thôi. Có thể trong đời chú một ngày kia lại trông thấy đất nước Ba Lan đứng dậy, mà điều đó ấy, thì ai ai cũng mong muốn lắm lắm. Vlasic vẫn lặng im không nói gì. Nhưng thôi, chú không cần phải có ngay một quyết định bây giờ đâu. Ông lãnh sự thân mật nói. Chú có thể ở lại đây muốn bao lâu cũng được, rồi sẽ tính đến tương lai của mình sau. Tương lai cũng chính là điều An lấy làm lo ngại. Mấy tháng đầu lấy nhau là hạnh phúc. Chị chỉ hơi phiền muộn về chuyện William mỗi lúc một tỏ ra không ưa Henry. Còn anh chồng mới của chị thì xem ra cũng chưa thể làm việc ngay được. Henry có phần nào không yên, giải thích cho An biết là đến bây giờ anh ta vẫn còn bị chiến tranh làm cho choạch choạc và anh không muốn vội vã lao ngay vào một cái gì đó để rồi bị kẹt lại suốt cả cuộc đời. Chị nghe nói thế thì không thông lắm và cuối cùng thì hai người bắt đầu cãi nhau. Em không hiểu tại sao anh không tiếp tục cái nghề kinh doanh nhà đất mà anh đã thông thạo lắm rồi đấy, Henry ạ. Anh không thể đâu, mà cũng chưa đến lúc. Thị trường nhà đất lúc này không có vẻ hứa hẹn gì nhiều lắm đâu, hiểu chưa? Gần một năm nay rồi, anh vẫn cứ nói đi nói lại cái câu đó. Không biết đến bao giờ anh mới là hứa hẹn được. Nhất định sẽ hứa hẹn chứ. Sự thực thì anh cần có thêm chút vốn liếng nữa mới khởi sự được. Nếu em cho anh có được ít tiền của em, thì ngay ngày mai anh khởi sự được ngay. Điều đó là không được, Henry ạ. Anh biết những điều khoản trong di chúc của Richard rồi đấy. Chúng ta lấy nhau là lập tức trợ cấp của em bị chấm dứt, và bây giờ chỉ còn lại có vốn riêng mà thôi. Mà chỉ cần chút đó thôi là giúp cho anh làm ăn được rồi. Mà em cũng đừng quên là cái thằng bé yêu quý ấy của em còn có trên 20 triệu tiền ủy thác của gia đình đấy. Hình như anh biết kỹ về tiền của William lắm thì phải. Chị nói với một giọng đầy nghi hoặc. Thôi nào em. Em cũng phải cho anh được làm chồng của em chứ. đừng làm anh cảm thấy như mình là khách trong nhà của chính mình vậy. Thế thì tiền của anh đâu cả rồi? Anh vẫn nói với em rằng anh có đủ tiền làm ăn rồi kia mà. Thì em vẫn biết đấy, về mặt tài chính thì anh không thể đứng vào hạng của Richard được. Mà trước đây có lúc em nói rằng điều đó không quan trọng gì, em vẫn sẽ cứ lấy anh, Henry, dù anh không có một đồng xu nào cả. Người chồng nhại lại cái giọng của An ngày trước. An bật khóc, Henry lại tìm cách an ủi. Và cả buổi tối đó, chị nằm trong vòng tay của anh, bàn đi bàn lại cái chuyện ấy. An nghĩ bụng mình làm như vậy thì không phải là người vợ, và cũng không lấy gì làm rộng rãi cho lắm. Chị đã có nhiều tiền hơn mức chị cần. Chẳng lẽ chị không trao được một ít cho người đàn ông mà chị nguyện đã trao cả đời mình cho anh ta hay sao? Nghĩ thế, chị đồng ý cho Henry 100.000 đô la để anh thiết lập một văn phòng nhà đất ở Boston. Trong vòng một tháng, Henry đã tìm được địa điểm làm văn phòng rất đẹp trong khu hiện đại của thành phố, kiếm được một số nhân viên và khởi sự làm việc. Chẳng bao lâu sau, anh đã quan hệ được với những chính khách quan trọng của thành phố, với những vị kinh doanh nhà đất khác ở Boston. Họ bàn tán với nhau về chuyện ruộng đất đang phát triển mạnh và tỏ ra ca tụng Henry. An không quan tâm lắm về những mối quan hệ xã hội kia, nhưng Henry thì sung sướng và có vẻ như anh ta rất thành công trong những hoạt động đầu tiên của mình. Thân mến, trái ngược với Jack, dường như sự may mắn và con đường đi đến thành công của William luôn được trải hoa hồng. Khi William 15 tuổi, cậu đứng thứ 6 trong lớp và đứng đầu về toán của trường Poon danh tiếng. Cậu viết thư đều đặn cho mẹ mỗi tuần, song không đả động gì đến cha dượng. William ghét Henry xa mặt và không giấu giếm nỗi khổ tâm khi phải sống với Henry ở Boston. Trong khi đó, mẹ của William đã cho ông ta 100.000 đô la để mở một văn phòng nhà đất mà ông ta vẫn đòi thêm. Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng An lại phải đồng ý chi hết số tiền còn lại trong gia tài chị được hưởng cho Henry. Tưởng rằng vì tình yêu và sự hy sinh của chị, anh ta sẽ chú tâm làm ăn. Nhưng không, tình cảm hai vợ chồng đang đứng trước thử thách khi mà những lá thư nặc danh tố cáo Henry không trung thủy liên tiếp gửi đến chị. An đốt ngay thư đó, chị không muốn tin là chồng chị lại có thể ngoại tình trong lúc chị đang mang thai. Song đời đâu học được chữ ngờ, bởi chuyện này chưa rõ thì đã có chuyện khác rõ như ban ngày khi mà Alan, chủ tịch ngân hàng Kim và Capert thông báo cho chị biết Henry đã âm thầm rút quá số tiền hiện có trong tài khoản của chị. An hoang mang, thất vọng và không ngờ tình hình tồi tệ đến mức như vậy. Sau đây, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Referee Archer, bản dịch của Anh Thư do nhà xuất bản Văn Học ấn hành. Khi William 15 tuổi thì anh đã học năm thứ 3 ở trường St. Paul, đứng thứ 6 trong lớp và đứng đầu về môn toán. Anh cũng trở thành một nhân vật đăng nổi trong hội tranh luận. Mỗi tuần lễ anh viết thư về cho mẹ một lần để báo cáo việc học hành. Thư nào anh cũng chỉ để ngoài bì là gửi bà Richard Kahn, không thừa nhận là có Henry. An phân vân không biết con nên nhắc nhở điều đó với con hay là không. Mỗi buổi sáng thứ hai, chị cẩn thận ra hòm thư để lấy thư của William gửi về, cốt để cho Henry khỏi trông thấy chữ đề trên phong bì. Chị vẫn hy vọng là đến một lúc William sẽ thấy thích Henry. Nhưng rõ ràng là hy vọng đó không thực tế. Nhất là khi viết thư về nhà, William có một lần xin phép mẹ cho anh cùng đi nghỉ hè với người bạn là Lester. Lúc đầu là đi trại hè ở Vermont và sau đó là về với gia đình của Lester ở New York. Yêu cầu đó của anh làm cho An thấy đau buồn, nhưng rồi chị cũng đành phải chấp thuận, và Henry hình như cũng tán thành như vậy luôn. Thật ra William rất ghét Henry và cứ nuôi trong lòng sự căm giận đó mà không biết mình sẽ phải làm thế nào cả. Anh mừng thầm là Henry không bao giờ đến trường thăm mình. Anh không thể nào chịu được để các bạn khác trông thấy là mẹ anh đi với con người ấy. Anh lấy làm khổ tâm phải sống với Henry ở Boston. Lần đầu tiên kể từ sau khi mẹ anh tái giá thì William nóng ruột muốn cho những ngày hè đến sớm hơn. Chiếc xe Parker của nhà Lester có người lái và chạy rất êm, đưa William và Matthew đến trại hè ở Vermont. Trên đường đi, bạn bỗng hỏi Vlasic là ở trường St. Paul ra anh sẽ làm gì? Lúc ra trường, mình sẽ đứng đầu cả lớp là trưởng lớp và mình sẽ giành được danh hiệu giải thưởng học bổng Hamilton về toán để lên Harvard. William trả lời ngay mà không hề lúng túng chút nào. Tại sao lại quan trọng thế cơ chứ? Matthew ngớ ngẩn hỏi lại. Bố mình ngày xưa đạt được cả ba điều ấy kìa mà. Vậy thì khi nào cậu làm được như thế, mình sẽ giới thiệu cậu với bố mình ngay. Và William mỉm cười. Hai anh chàng thanh niên này sống 6 tuần vui vẻ hoạt động sôi nổi ở Vermont, từ đánh cờ cho đến đá bóng. Hết kỳ nghỉ ở đây, họ lại quay về New York sống nốt một tháng hè nữa với gia đình Lester. Người quản gia đứng sẵn ở cửa đón họ. Ông ta gọi Matthew là ông. Một cô gái 12 tuổi mặt đầy tàn nhang thì gọi anh là béo. William nghe buồn cười vì bọn anh thì gầy mà chính cô ta mới béo. Cô gái cười nhe bộ răng gần như bị bịt hết. Chắc cậu không tin rằng Susan là em gái mình đâu nhỉ? Matthew nói với một vẻ khinh thường cô em. Không, mình không biết mà. William nói và nhìn Susan cười. Cô em trông ra còn xinh hơn cậu nhiều đấy. Thế là từ đó trở đi cô ta rất quý mến William. William mới gặp bố của Matthew đã thích ông ta ngay rồi. Anh thấy ông có nhiều cái rất giống với bố mình trước kia. Anh đề nghị ngay với ông cho anh được xem nhà ngân hàng lớn mà ông làm chủ tịch. Charles Lester suy nghĩ mãi về yêu cầu đó. Xưa nay chưa có một đứa nhỏ nào được phép vào đến khu vực 17, kể cả chính con của ông. Ông bèn làm như mọi nhà ngân hàng khác là chiều chủ nhật đưa anh đi quanh các tòa nhà ở phố Wall vậy. William phải hoa mắt về những cơ quan làm việc, những cửa cuốn, phòng ngoại hối, phòng họp của các vị lãnh đạo và văn phòng của chủ tịch. Những hoạt động ngân hàng của nhà Lester còn rộng rãi sôi nổi hơn nhiều so với nhà Can và Cabot. Qua tài khoản đầu tư riêng rất nhỏ của mình, William vẫn nhận được bản sao báo cáo hàng năm, và anh biết rằng nhà Lester còn có vốn hơn rất nhiều so với nhà Can và Cabot. Ngồi trên xe trở về nhà, William yên lặng, có vẻ rất là tư lự. Thế nào, William? Cháu xem ngân hàng có thích không? Ông Charles Lester vui vẻ hỏi. Ồ, thưa ông có ạ. William đáp. Cháu thích lắm ạ. Rồi ngừng một lát anh nói tiếp. Thưa ông Lester, một ngày kia cháu cũng muốn làm chủ tịch ngân hàng của ông ạ. Ông Lester cười. Và tối hôm đó ngồi ăn với các vị khách mới đến nhà, ông cũng kể lại câu nói của William đối với công ty ông và mọi người cứ cười gian cả lên. Chỉ có William thì không nghĩ rằng đó là một câu đùa đâu. An rất lạ thấy Henry lại về đòi chị bỏ thêm tiền ra nữa. Tiền này cũng vững như ngôi nhà vậy thôi, anh ta đảm bảo với chị. Em cứ hỏi Alan đi, là chủ tịch ngân hàng thì bao giờ ông ấy chẳng nghĩ lợi tức của em là chuyện hàng đầu cơ chứ. Nhưng còn 250.000, An hỏi. Một cơ hội tuyệt vời đấy em ơi. Em phải coi đó như một khoản đầu tư mà trong 2 năm nữa nó sẽ tăng lên gấp đôi mà. Thế là sau một hồi cãi lộn với nhau, An lại phải đồng ý và cuộc sống lại vui vẻ như cũ. Lúc kiểm tra lại tài khoản của mình trong ngân hàng, chị chị thấy vốn đã tụt xuống còn có 150.000 thôi. Nhưng chị cũng thấy hình như Henry vẫn làm ăn với những người tử tế và thu chi đâu ra đấy. Chị định đem vấn đề này ra bàn với Alan bên nhà Can và Cabot, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Vì như vậy sẽ có nghĩa là chị không tin ở người chồng mà chị muốn để cho mọi người tôn trọng. Và lại thì Henry cũng đã chẳng đưa ra đề nghị ấy nếu như anh ta không chắc chắn là vụ vay mượn này không được sự tán thành của Alan. An cũng lại bắt đầu thăm bác sĩ Mackenzie và hỏi xem liệu chị có hy vọng gì đẻ được nữa không. Nhưng bác sĩ vẫn khuyên chị là không nên. Với tình trạng huyết áp cao đã làm cho chị sảy thai lần trước, bác sĩ cho rằng ở cái tuổi 35 thì không nên nghĩ đến chuyện làm mẹ một lần nữa. Chị đem vấn đề bàn với các cụ bà nội bà ngoại thì các cụ hoàn toàn nhất trí với ý kiến đó của bác sĩ. Cả hai cụ chẳng ai muốn quan tâm gì đến Henry, và các cụ lại càng không muốn nghĩ đến chuyện mai kia một đứa con đẻ ra mang dòng họ Henry lại đòi được hưởng tài sản của họ nhà Can, mà lúc đó các cụ đã đi cả rồi thì biết làm sao. Chị đành chịu làm mẹ của một đứa con vậy. Henry thì lấy thế làm tức giận, bảo chị là phản bội. Anh ta nói giá như Richard còn sống thì chị đã đẻ nữa thật rồi đấy. Chị nghĩ bụng không biết mình yêu ai hơn ai. Chị cố làm cho Henry yên lòng, thầm mong cho công việc của anh ta khấm khá lên và lúc nào cũng bận rộn để quên đi. Còn anh ta thường ở lại cơ quan làm việc tới rất khuya. Vào một ngày thứ hai của tháng 10, tức là sau ngày nghỉ cuối tuần kỷ niệm 2 năm họ cưới nhau, chị nhận được mấy lá thư của một người bạn không ký tên, báo cho chị biết là Henry đã đi với những người phụ nữ khác ở quanh Boston, đặc biệt đi với một bà mà trong thư không tiện nói tên. Lúc đầu chị đốt ngay những bức thư kia. Mặc dầu nó làm chị băn khoăn lo lắng thật, chị vẫn không nói năng gì với Henry. Lần nào chị nhận được thư thì cũng mong đó là lá thư cuối cùng. Chị cũng vẫn không có đủ can đảm nói lên chuyện đó với Henry, nếu như không có việc Henry lại đòi chị bỏ ra nốt số tiền 150.000 đô la còn lại. Anh sẽ mất hết toàn bộ số vốn liếng nếu như không có được số tiền ấy ngay bây giờ, em ạ. Nhưng tất cả em chỉ còn có thế thôi, Henry. Nếu bây giờ đưa cho anh nữa, thì em không còn tí gì cả. Riêng ngôi nhà này thôi, đã đáng giá trên 200.000 rồi. Ngày mai, em có thể đem cầm cố nó được rồi đấy. Anh nên nhớ là ngôi nhà này là của William kia mà. William. Bao giờ cũng chỉ có William cản trở hết công việc của tôi. Henry quát lên và vùng vằng đi ra. Mãi đến sau 12 giờ đêm, anh ta mới trở về, tỏ vẻ hối hận, nói là đáng lẽ không nên đụng gì đến tiền của chị nữa, vì dù sao hai người cũng còn rất yêu nhau. Chị nghe anh nói thế thì rất yên tâm. Rồi đến khuya, hai người lại làm tình với nhau. Sáng hôm sau, chị lại ký luôn vào tờ séc 150.000 đô la và cố quên đi rằng mình chẳng có một đồng nào nữa để cho Henry có thể tiếp tục theo đuổi vụ làm ăn của anh ta. Chị cũng hơi lạ thấy yêu cầu của Henry lần này lại trùng đúng với số tiền còn lại trong gia tài của chị được hưởng. Tháng sau đó, chị tắt kinh. Bác sĩ rất lo ngại nhưng không biểu lộ ra mặt. Các cụ bà thì hoảng hốt và lo ra mặt, nhưng Henry thì sung sướng và bảo với chị rằng đó là điều tuyệt diệu nhất trong cả đời anh ta. Anh ta còn đồng ý xây một khoa nhi cho bệnh viện, điều mà trước đây Richard đã định làm khi chưa qua đời. Khi William nhận được thư của mẹ, cái tin đó anh ngồi suy nghĩ suốt cả buổi tối, và ngay cả với Matthew anh cũng không dám nói gì về điều lo ngại. Sáng thứ bảy sau đó, anh được phép của chủ nhà trọ, anh đi xe lửa lên Boston. Đến nơi, anh rút 100 đô la trong quỹ tiết kiệm rồi đến văn phòng luật sư Cohen và Yablon ở phố Jefferson. Ông Cohen, một người cao to xương xương, có chiếc cằm bạnh, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy William bước vào văn phòng ông ta. Tôi chưa bao giờ tiếp một người 16 tuổi như thế này cả. ông nói. Với tôi thì chuyện này là rất mới rồi đây. Và ông ta ngập ngừng bảo, ông Can, ông ta thấy nói ông Can nó ngượng ngượng thế nào ấy. Nhất là ông nhà trước kia hình như, không biết tôi nên nói thế nào nhỉ, hình như không có cảm tình gì lắm đối với người trong giáo phái của tôi đâu. Và William nói ngay, cha tôi là một người rất khâm phục những thành tựu của dân tộc Hebrew, và đặc biệt quý trọng hãng của ông, thì ông đứng ra bênh vực cho đối thủ của cha tôi. Tôi có nghe cha tôi nhắc đến tên ông rất nhiều, vì vậy mà hôm nay tôi tìm đến ông, chứ không phải ông tìm tôi. Như vậy ông đủ tin được chưa ạ? Ông Cohen lập tức gạt bỏ chuyện tuổi sang một bên. Đúng thế, đúng thế. Tôi nghĩ phải coi con trai của ngài Richard Kahn như là một ngoại lệ. Nào, bây giờ tôi có thể giúp anh được gì đây? Tôi muốn được ông trả lời cho tôi 3 câu hỏi, thưa ông. Một là, tôi muốn biết nếu mẹ tôi, tức là bà Henry, đẻ ra một đứa con, dù là trai hay gái, thì đứa con đó có quyền hợp pháp gì đối với gia tài ủy thác của gia đình Can hay không? Hai là, tôi có nghĩa vụ gì về mặt pháp lý đối với ông Henry Osborne chỉ vì ông ta lấy mẹ tôi hay không? Và ba là, đến tuổi nào thì tôi có quyền đòi ông Henry phải rời khỏi ngôi nhà của tôi trên quảng trường ở Boston? Ngòi bút của ông Cohen chạy rất nhanh trên mảnh giấy để trước mặt, làm bắn cả mấy giọt mực xanh lên mặt bàn vốn đã có nhiều vết mực rồi. William đặt $100 lên mặt bàn. Ông luật sư sửng sốt nhưng vẫn cầm đồng tiền lên đếm. Xin ông dùng tiền cho thận trọng, thưa ông Cohen. Lúc ra khỏi trường Harvard, tôi sẽ cần đến một luật sư giỏi. Anh đã được nhận vào trường Harvard rồi sao? Tôi xin chúc mừng đấy. Tôi hy vọng con trai của tôi cũng sẽ được vào chỗ đó. Không, tôi chưa vào. Nhưng trong 2 năm nữa, tôi sẽ vào bằng được. 1 tuần nữa, tôi sẽ trở lại Boston, thưa ông Cohen. Nếu trong đời này, tôi còn nghe thấy ai nói đến chuyện này ngoài ông ra, thì coi như quan hệ giữa ông và tôi chấm dứt đấy. Xin chào ông. Lẽ ra thì Cohen cũng phải chào lại, nhưng ông ta chưa kịp thốt ra lời nào thì William đã bỏ ra ngoài và cánh cửa khép ngay sau lưng anh ta. 7 ngày sau, William trở lại văn phòng luật sư Cohen. À, chào ông Can, Cohen nói. Rất mừng gặp lại ông. Ông uống cà phê chứ? Không ạ, xin cảm ơn ông. Tôi cho người đi mua Coca-Cola về nhé. Mặt William phớt tỉnh. Thế thôi, ta làm việc vậy. Ông Cohen nói với vẻ hơi lúng túng. Ông Can ạ, chúng tôi đã cho đi điều tra với sự giúp đỡ của một số người. Những câu hỏi của ông nêu ra không hoàn toàn thuộc về lĩnh vực kinh viện. Tôi nghĩ là có thể có được những câu trả lời chắc chắn hơn cho tất cả những câu hỏi của ông nêu ra. Ông hỏi rằng, nếu như đứa con mà mẹ ông đẻ ra cho ông Henry, thì đứa con đó có được quyền hưởng gì tài sản của họ Can hay không? Hay nói đúng hơn là tài sản được ủy thác do cha ông để lại? Câu trả lời đơn giản sẽ là không, nhưng cố nhiên, bà mẹ của ông vẫn có thể để lại 1 phần trong số $500,000 do cha ông để lại cho bà ta, và bà ấy muốn đem nó cho ai thì tùy chứ. Ông Cohen nhìn lên. Tuy nhiên, ông Can ạ, có lẽ ông cũng muốn biết rằng mẹ ông đã rút hết toàn bộ số tiền 500 ngàn trong tài khoản ấy của bà ta ở ngân hàng Can và Cabot trong 18 tháng qua. Nhưng chúng tôi thì không sao tìm ra được là số tiền đó đã được dùng như thế nào cả. Rất có thể bà ấy đã quyết định gửi số tiền ấy sang một ngân hàng khác nào chăng? William nghe vậy thì tỏ vẻ khó chịu. Đó là dấu hiệu đầu tiên của sự mất bình tĩnh mà Cohen thấy được ở anh. William nói, không có lý do gì bà ấy lại làm thế. Tiền chỉ có thể đưa vào tay một người nào đó thôi. Ông luật sư ngồi im chờ anh ta nói nữa, nhưng William chững lại, không nói gì thêm. Ông Cohen lại tiếp tục. Trả lời cho câu hỏi thứ hai của ông là ông không có bất cứ nghĩa vụ gì, dù là cá nhân hay pháp nhân, đối với ông Henry. Theo những điều khoản trong di chúc của cha ông, thì mẹ ông là người được ủy thác quản lý nhà đất cùng với ông Alan và bà John Preston, là những cha mẹ đỡ đầu hãy còn sống cho đến khi ông 21 tuổi. Ông Cohen lại nhìn lên và William không biểu lộ gì trên mặt. Ông biết như vậy là cứ tiếp tục nói nốt. Và thứ ba là ông không thể nào đuổi được ông Henry ra khỏi ngôi nhà trên đồi Bacon, chừng nào ông ta vẫn còn lấy mẹ ông và tiếp tục sống với bà ta. Khi nào bà ấy chết thì ngôi nhà này tự nhiên thuộc về ông. Đến lúc đó, nếu ông ta còn sống thì ông có thể yêu cầu ông ta đi được. Tôi nghĩ như vậy là đã trả lời được hết những câu hỏi của ông rồi đấy, ông Can ạ. Xin cảm ơn ông Cohen, William nói. Tôi xin cảm tạ ông về hiệu quả của sự kín đáo của ông trong vấn đề này. Bây giờ, xin ông cho tôi biết phải trả ông bao nhiêu tiền ạ? $100 thì không hoàn toàn bao được hết công việc này đâu, ông Can ạ. Nhưng chúng tôi tin tưởng ở tương lai của ông và... Tôi không muốn mang ơn đối với bất cứ ai, thưa ông. Xin ông cứ coi tôi như một người mà không bao giờ ông còn phải bận tâm đến nữa. Như vậy thì tôi còn thiếu bao nhiêu, xin ông cứ cho biết ạ. Ông Cohen suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu vậy thì chúng tôi tính ông $220. William rút trong túi ra 6 tờ bạc $20 đưa cho ông Cohen. Lần này ông luật sư không đếm nữa. Tôi rất cảm ơn ông giúp đỡ, thưa ông Cohen. Tôi tin chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Xin chào ông. Chào ông Can. Tôi có thể nói mặc dầu chưa có vinh dự được gặp người cha kính yêu của ông trước đây rằng tôi đã làm việc với ông, thì tôi tưởng như đã có vinh dự đó rồi. William mỉm cười dịu giọng xuống. Xin cảm ơn ông. Để chuẩn bị cho đứa trẻ kia ra đời, An lúc nào cũng bận rộn. Chị thấy dễ mệt và cứ làm gì một chút là lại nghỉ. Mỗi khi chị hỏi Henry xem làm ăn thế nào rồi, anh ta đều có sẵn những câu trả lời có lý, làm chị yên tâm mọi thứ đâu vào đó, nhưng không cho chị biết bất cứ một chi tiết cụ thể nào. Rồi thì đến một buổi sáng, lại có những bức thư nặc danh gửi đến. Lần này thư viết rõ ràng tên tuổi những người đàn bà và cả những chỗ mà họ đi với Henry. Chị đốt ngay những lá thư đó mà không cần nhớ chỗ nào. Chị không muốn tin là chồng chị lại có thể không trung thành trong lúc chị mang thai như vậy. Hẳn là có ai đó ghen ghét gì đó đối với Henry nên họ phải bịa đặt thế thôi. Những thư nặc danh ấy vẫn tiếp tục gửi đến. Đôi khi có những tên mới được nêu lên. Chị vẫn cứ tiếp tục hủy đi. Nhưng bây giờ nó bắt đầu khiến chị phải bận tâm rồi. Chị muốn đem chuyện đó tâm sự, nhưng không nghĩ ra được có thể nói với ai. Các cụ bà mà nghe thấy chuyện này thì hẳn sẽ hoảng loạn cả lên, mà vốn các cụ có sẵn thành kiến với Henry rồi. Còn Alan ở ngân hàng thì không thể hiểu được chuyện này, vì ông ta chả bao giờ lấy vợ. Còn William thì lại quá trẻ con, không còn ai thích hợp để nói chuyện đó. Chị nghĩ đến việc đi hỏi một bác sĩ khoa tâm thần sau khi đã nghe một bài giảng của Freud. Nhưng rồi chị lại nghĩ một người của dòng họ Cabot không bao giờ có thể đem chuyện riêng gia đình mình nói với người hoàn toàn xa lạ. Vấn đề cuối cùng đi đến một tình hình mà chị không tính trước được. Trong một buổi sáng thứ hai, chị nhận được 3 lá thư liền. Một lá thư như mọi khi William gửi về và hỏi xem anh có thể đi nghỉ hè với anh bạn Matthew Lester được nữa không. Một thư nặc danh nữa nói rằng Henry đang có chuyện gian díu với Millie Preston. Còn lá thư thứ 3 là của Alan, chủ tịch ngân hàng, nhắn chị gọi điện thoại và hẹn ngày cho ông ta gặp có chút việc. Chị mệt mỏi ngồi xuống đọc lại một lần nữa cả 3 lá thư. Thư của William tỏ ra xa cách khiến chị đau nhói. Chị lấy làm buồn thấy con mình muốn đi nghỉ hè với Lester hơn. từ khi chị tái giá, hai mẹ con mỗi ngày một cách biệt nhau. Còn bức thư nặc danh nói Henry đang gian díu với người bạn thân nhất của chị thì là điều chị khó có thể không biết đến. Chị không thể không nhớ rằng chính cô ta là người giới thiệu chị với Henry và cũng là mẹ đỡ đầu của William. Bức thư thứ ba của Alan, hiện nay là chủ tịch ngân hàng, khiến chị rất phân vân. Bức thư này duy nhất chị nhận được trước đây là thư chia buồn về cái chết của Richard. Chị ngờ rằng thư này chỉ có thể tin buồn hơn nữa mà thôi. Chị liền gọi điện thoại tới ngân hàng, tổng đài chuyển ngay cho chị. Alan, ông muốn gặp tôi có phải không? Vâng, thưa chị. Tôi muốn trao đổi một tí đây. Chị thấy lúc nào tiện ạ? Có phải là tin dữ không đấy? Chị hỏi. Không hẳn thế đâu. Nhưng tôi không muốn nói trên điện thoại. Không có điều gì khiến chị phải lo lắng đâu ạ. Chị có thể ăn trưa với tôi được không? Được chứ. Vậy ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng Ritz vào 1 giờ nhé. Chốc nữa gặp lại chị. 1 giờ sau, từ đây đến lúc đó chỉ còn có 3 tiếng thôi. Đầu óc chị nghĩ luẩn quẩn từ Alan đến William đến Henry, nhưng rồi dừng lại ở Millie Preston. Có thể đó là thật chăng? Chị quyết định tắm nước nóng ấm một lúc lâu rồi mặc bộ quần áo mới vào người, nhưng không thay đổi gì được. Chị cảm thấy mình đã bắt đầu bệu ra, da rẻ tay chân, trước đây thì thon thả lịch sự là thế, bây giờ trở nên béo phục phịch và đã có những nốt tím đỏ. Chị lo sợ không biết được khi đẻ thì người chị sẽ ra thế nào nữa đây. Chị ngắm mình trong gương rồi thở dài và cố sửa sang lại bề ngoài cho dễ trông hơn một chút. Trông chị xôm lắm rồi đấy, Anna. Giá như tôi không phải một anh già độc thân, thì tôi sẽ tán tỉnh chị ngay lập tức mà không hề xấu hổ chút nào. Nhà ngân hàng có bộ tóc trắng nói và hôn vào hai bên má của chị, làm như một ông tướng người Pháp vậy. Rồi ông ta đưa chị vào ngồi ở bàn của mình. Chiếc bàn trong góc phòng kia là chỗ chuyên dành cho ông chủ tịch ngân hàng khi nào ông không ăn trưa ở ngay cơ quan. Trước kia, chồng của chị đã làm như vậy và bây giờ đến lượt ông Alan. Đây là lần đầu tiên chị ngồi ăn ở bàn với một người khác. Những người phục vụ nháo nhác chạy ra chạy vào nhưng không làm gì ảnh hưởng đến hai người đang nói chuyện. Còn bao lâu nữa thì chị sinh? Ồ, chỉ còn 3 tháng nữa. Tôi hy vọng là không rắc rối gì cả. Tôi nhớ là bác sĩ vẫn gặp tôi mỗi tuần lễ và cứ nhăn nhó về chuyện áp huyết, nhưng tôi thì không lo lắng quá đáng như thế đâu. À, thế thì tôi mừng cho chị rồi. Ông ta nói và sờ vào tay chị như một bậc cha chú. Nhưng tôi thấy là chị có vẻ mệt mỏi đấy. Chị đừng có làm gì nhiều quá sức nhé. Ông ta khẽ giơ tay ra hiệu. Một người hầu bàn chạy đến ngay bên cạnh và hai người gọi món ăn. Chị An này, tôi muốn chị cho một vài lời khuyên nhé. Chị rất biết ông ta là người có tài ngoại giao. Chẳng phải là ông ta ngồi ăn trưa với chị để mà nghe chị khuyên đâu. Hẳn ông ta đến để khuyên chị điều gì đó thì đúng hơn. Chị có rõ những chương trình nhà đất của Henry tiến hành như thế nào không? Không, tôi không biết. Chị đáp, tôi chả bao giờ muốn dính đến những công việc làm ăn của Henry cả. Ông cũng nhớ đấy, tôi không hề dính dáng gì đến những hoạt động của Richard trước đây. Nhưng mà sao? Có chuyện gì đáng lo ngại phải không? Không không, chúng tôi ở ngân hàng thì không biết là có chuyện gì đáng lo đâu. Trái lại, chúng tôi biết là Henry đang có yêu cầu ký kết một hợp đồng lớn với thành phố để xây dựng một tổ hợp bệnh viện mới tinh. Tôi hỏi chị, là vì anh ấy có đến ngân hàng vay một khoản 500.000 đô la không? Chị choáng cả người. Tôi biết là chuyện đó sẽ làm chị ngạc nhiên mà, ông ta nói. Chúng tôi biết là trong tài khoản dự trữ của chị còn khoảng dưới 20.000 thôi, mà số tiền rút ra theo tên chị thì đã quá 17.000 rồi. chị bỏ vội thìa súp đang ăn dở, hoảng hốt. Chị không ngờ là tình hình đến mức như vậy. Alan có thể thấy rõ là chị đang hoang mang, thất vọng. Vệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Hai số phận của nhà văn Anh Geoffrey Archer. Bản dịch của anh Thư. Thân ái chào tạm biệt các bạn.